Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong phòng trưng bày có đủ loại luyện đan khí cụ, từ lò luyện đan đến dược liệu mài khí, mỗi kiện hàng đều được sắp xếp chỉnh tề ở vị trí quy định. Khí cụ bên trên lập lòe yếu ớt linh quang, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Lý Thủy Đạo cẩn thận quan sát, sau khi luyện đan thất một lần, ánh mắt của anh tập trung vào từng chiếc khí cụ trên bàn, rồi thỏa mãn gật đầu. Trưởng quỹ vừa cười vừa nói, ở đây một năm muốn một thiên linh thạch, nhưng xem ở người quen giới thiệu phân thưởng, chỉ cần tam bách linh thạch. Lý Thủy Đạo nháy mắt với Hạ Nhược Tuyết, người ta vội vàng lấy ba khối kim loại phẩm chất từ bên trong phẩm linh thạch ra khỏi túi trữ vật và đưa cho trưởng quỹ. Đa tạ Lý Đạo Hữu. Trưởng quỹ khuôn mặt vui vẻ, nhận lấy ba khối bên trong phẩm linh thạch. Hạ Nhược Tuyết, sau đó đối với đi theo Trương Tiểu Sơn nói, chúng ta cần mua sắm một chút luyện đan phụ tài. Trưởng quỹ vội vàng nói, bách thảo đường ngay bên ngoài, các người cần tài liệu gì, ta sẽ cho họ mang đến. Lý Thủy Đạo suy nghĩ một lúc trước khi nói, chúng ta cần một ít linh tài thông thường, nhưng không nên quá nhiều, tốt nhất là ký sổ theo tháng và kết toán một lần. Trưởng quỹ cười hồi đáp, đương nhiên có thể, bất quá có thể cần cho một chút tiền thế chấp. Lý Thủy Đạo không chút do dự nói, cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Trưởng quỹ thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó hắn ngay lập tức sắp xếp nhân viên chuẩn bị cần linh tài và ghi chép lại khoản chi tiêu để kết toán theo tháng. Tiếp lấy Hạ Nhược Tuyết cùng Trương Tiểu Sơn liền rời đi luyện đan đường. Trên đường, Hạ cô nương, nếu muốn gửi thư thông thường, ngươi có thể chọn dịch vụ tin trang, chỉ cần bỏ ra một ít linh thạch là có thể gửi được. Tuy nhiên, nếu chọn con đường ngầm, không chỉ phải chi tiêu linh thạch mà còn phải tốn công sức. Trương Tiểu Sơn giải thích đạo. Hạ Nhược Tuyết gật đầu và nói, ta hiểu rồi, việc cửa ngầm truyền tin từ người chuyên nghiệp đến người mang tin tức là cần phải công huân. Tuy nhiên, thư này không cần người mang tin tức vì Diệu Âm Các tại Hắc Sơn Tổng Bộ sẽ tự đến trực tiếp. Cái kia Hạ cô nương là muốn lựa chọn đi Thiên Cầm tin trang sao? Trương Tiểu Sơn vấn đạo. Không, chúng ta vẫn chọn đi con đường ngầm, dù an toàn hơn một chút và không tốn quá nhiều công sức. Hạ Nhược Tuyết kiên quyết trả lời. Hai người một bên thảo luận, một bên hướng về Thiên Cầm tin trang phương hướng đi tới. Vô luận lựa chọn đi đâu loại con đường, xa độ phi quả đều cần đi qua tin trang truyền lại, từng tòa tin trang lẫn nhau liên tiếp, cuối cùng đến Thiên Trì phường cửa ngầm tin trang. Trong lúc này, việc chọn đi cửa ngầm là phương án an toàn hơn với việc thay đổi vị trí để cho thành viên phụ trách cửa ngầm. Phương án này không chỉ đảm bảo tính an toàn mà còn giúp. Chương 314 đột nhiên bị biến cố, mấy ngày trôi qua. Thiên Trì phường. Một cái xa, độ phi quả bay đến thạch lâu điểu các bên trên. Thạch lâu trước đây là văn phòng của Lý Thủy Đạo, nhưng do quy hoạch của tòa thành thị, văn phòng đã được di rời đến khu vực khác trong tòa thành thị. Bây giờ, đảm nhiệm phương nghề chính vị Lam Hoa Ảnh ở tại cái kia trong đình viện. Nếu Lam Hoa Ảnh thực sự muốn khám phá bí mật, có lẽ ở nơi này, thạch lâu bên trong vẫn còn một chút dấu vết, trong khi ở tòa nhà mới này, không có khả năng tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Một cô nàng thị trấn từ xa độ phi quả dưới chân nhận được lá thư, nhìn vào dấu vết trên phong bì, cô biết đó là cách truyền tin tức dưới lòng đất. Cẩn thận thu hồi thư tín phía sau, nàng rời đi thạch lâu. Tin tức này cần trước tiên báo cáo nhanh cho không hai Cúc Mục Cẩm, từ nàng tra duyệt đồng thời quyết sách. Bây giờ Cúc Mục Cẩm mới là Thiên Trì phường ám đường thủ lĩnh. Nhạc lâu, đang đánh đàn Cúc Mục Cẩm, ta nhìn thấy một cô nàng vội vã đi tới, liền ngừng đánh và đặt đàn tranh xuống. Thị nữ đem thư tín đưa cho Cúc Mục Cẩm. Cúc Mục Cẩm không có hỏi nhiều, lập tức mở ra thư tín tra duyệt, lập tức lộ ra nét mừng. Lý Thủy Đạo, Hòa Hạ Nhược Tuyết đã sắp xếp lại ở Vân Ngân Tuyết Thành, bọn họ cũng không có ý định tìm kiếm nhiệm vụ vật phẩm, chỉ đơn giản là tuân theo tự nhiên. Ở trong thư, Lý Thủy Đạo cũng không có nhắc đến nhiệm vụ vật phẩm nội dung cụ thể. Mặc dù thư này được truyền qua cửa ngầm, nhưng cửa ngầm đích thực sẽ kiểm tra nội dung của thư. Xương Rồng Thái Tuế tin tức này không phù hợp khi nói đến cửa ngầm, mặc dù có lẽ bọn hắn đã biết về sự tồn tại của Xương Rồng Thái Tuế, nhưng Lý Thủy Đạo không đề cập đến thông tin này trong thư lộ. Lúc chạng vạng tối, Nhạc lâu, hậu viện. Một cái rõ ràng, triệt để thấy đáy trong hồ nước, có hai nữ tử đang tại tắm rửa. Chính là Cúc Mục Cẩm Hòa Triệu Linh Nhi. Các nàng thưởng thức nước mềm mại hòa thanh, lạnh lẽo, nhẹ nhàng, cười đùa và trò chuyện với nhau. Linh Nhi ơi, ta vừa nhận được thư từ chủ nhân, bọn hắn hiện đang cư trú tại Vân Mãng núi Ngân Tuyết Thành. Mau à, Cúc Mộc Cẩm xoa vai Triệu Linh Nhi và nói. Triệu Linh Nhi một mặt hưởng thụ hồi đáp. Sư phó cũng tại Ngân Tuyết Thành sao? Cúc Mộc Cẩm gật đầu xác nhận. Triệu Linh Nhi cảm khái nói. Thật tốt, hai người bọn họ có thể đi chung, trong khi chúng ta chỉ có thể ở đây, giả vờ là một cặp uyên ương, nở nụ cười. Tiếp đó vấn đạo. Triệu Linh Nhi, ngươi là như thế nào cùng chủ nhân? Triệu Linh Nhi ánh mắt trở nên yếu ớt, nhớ lại ngày hôm đó tràng cảnh. Ta tu luyện, quỷ vương trải qua, lúc, lệ khí trùng thiên, mỗi cách một đoạn thời gian ta đều muốn đọc Phật Kinh. Sư phụ của ta, cùng phương chủ thường thường tại tiểu Phật đường hốc tối bên trong, tiến hành những cái kia chuyện cầu thả. Hoàn toàn làm ta không nhìn thấy, nhưng ta dù cho không nhìn thấy cũng có thể nghe được. Chương 316 Tương kế tự kế. Một lát sau, Vân Vô Cực ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn trung thiểm thước lấy vẻ hưng phấn. Hắn nhìn sâu vào Liễu Lý Thủy Đạo một cái, sau đó mở miệng nói. Hảo, hảo một cái Thiên Bằng Sơn Trang. Cái này Dưỡng Điệu Sơn Trang chính là ý vào bản thân phi cầm bao nhiêu hận tiện truyền lại tình báo, lúc này mới hứng phỏi. Tại Vân Mãng núi tai họa bản môn nhiều năm, tin tức này phi thường trọng yếu, ngươi đã làm tốt. Vân Vô Song lão tiền bối đã truyền cho ta đạo pháp, là sư tôn của ta, có thể hướng dẫn tông môn làm việc, lòng ta rất biết ơn. Lý Thủy Đạo cũng thể hiện sự chân thành. Vân Vô cũng rất xúc động nói, ngươi là huynh trưởng của ta, chính là đồ đệ của ta. Lý Thủy Đạo lộ ra một mặt vẻ không thể tin. Sư phó. Lý Thủy Đạo thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Hắn lập tức quỳ xuống đi sư đồ đại lễ. Đời này phản ứng không có như thế cấp tốc qua. Vân Vô Cực đem Lý Thủy Đạo đỡ lên, sau đó mặt trịnh trọng nói. Mặc dù lão phu xem ngươi là đồ, nhưng vì an toàn của ngươi, phần quan hệ này lại không thể hiển lộ. Đồ nhi minh bạch. Lý Thủy Đạo tự nhiên tin tưởng, đây chỉ là lôi kéo chi ngôn. Kế tiếp, chỉ sợ ở để cho mình đi làm rất nhiều chuyện, nếu không thức thời, chỉ sợ đủ loại cấm chế thủ đoạn đều sẽ thêm đến trên người mình. Ngược lại, nếu là thức thời còn có thể được không thiếu chỗ tốt. Ban đầu, ở cấm đoán lao ngục, Lý Thủy Đạo đáp ứng Vân Vô bằng vài lời nói. Thực ra hắn chỉ muốn gửi một lá thư xong việc, chưa bao giờ nghĩ tới việc phải đối mặt trực tiếp với Vân Vô để thảo luận vấn đề này. Bây giờ mình bị bắt, nếu không trèo Vân Vô Cực cái tầng quan hệ này, chỉ sợ chắc chắn phải chết. Hảo tại Vân Vô Cực may còn nhận cái tầng quan hệ này, lại thêm Lý Thủy Đạo trực tiếp bên trên, nhập đội biểu trung tâm, cái này quan hệ thầy trò cũng liền thuận lý thành chương. Đồ nhi ơi, nếu còn có điều gì cần, hãy nói cho thầy biết nhé, thầy sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình. Vân Vô Cực nhìn Lý Thủy Đạo với tình cảm chân thành. Ta túi chữ vật cùng cổ túi bị Diệp đạo hữu cho giao nộp. Lý Thủy Đạo một mặt khó khăn nói. Vân Vô Cực điểm gật đầu, lớn tiếng la lên, mây chiếu rõ ràng. Nghe thấy tiếng từ bên ngoài, Vân Vô Cực đã kéo một đệ tử đến gần và cẩn thận dặn dò. Sau khi người kia nghe xong, anh ta nhanh chóng rời đi. Diệp Lộc Uyên mở ra, liễu Lý Thủy Đạo, túi chữ vật. Ở trong đó lâm lang mãn một vật phẩm, lập tức đập vào tầm mắt. Từng khỏa thái âm huyết hồn châu, giống như là sáng chói tinh thần, tản mát ra linh khí nhàn nhạt, khiến người ta không kịp nhìn. Ba viên thượng phẩm kim loại tính linh thạch, càng giống như ánh trăng trong đêm, chiếu sáng toàn bộ túi đựng vật phẩm. Diệp Lộc Uyên trong lòng cuồng hỉ, hắn thân là Mây Mãng kiếm phái đại trưởng lão, mặc dù địa vị cao thượng, nhưng là rất ít một lần thu được nhiều như vậy tài phú. Cái túi này chứa đủ loại đồ bên trong, lẻ loi thêm cả chục vạn. Chương 315 Trưởng môn Mây Vô Cực, ngũ độc môn có thiên bảng địa bảng, Mây Mãng kiếm phái cũng tương tự có. Diệp Lộc Uyên là một trong những cao thủ kiếm phái thiên bảng mênh mông, được biết đến với cái tên Không Linh kiếm Diệp Lộc Uyên. Hắn tu luyện phái hạch tâm công pháp Vân Ly tâm pháp, kiếm thuật tinh diệu vô cùng, lấy linh động khó lường chứ danh. Diệp Lộc Uyên thu đến Ngân Tuyết Thành phó thành chủ Tả Trung Tú báo tới tin tức. Ngân Tuyết Thành ẩn chứa một cao thủ ngũ độc môn, người đó là Lý Thủy Đạo, âm mưu gây rối tại Ngân Tuyết Thành. Mây Mãng kiếm phái là chính đạo, cùng ngũ độc môn thế bất lưỡng lập. Diệp Lộc Uyên phải tin tức này, lập tức đại hỉ, nếu có thể bắt lấy Lý Thủy Đạo, báo cáo tông môn, chính là một cái công lớn. Diệp Lộc Uyên lập tức phái người đi tới Ngân Tuyết Thành bắt Lý Thủy Đạo, đích thân lực trận. Nhưng mà, đang bắt thời điểm, Diệp Lộc Uyên phát hiện Lý Thủy Đạo thi triển lại là Mây Mãng kiếm phái kiếm pháp, căn bản cũng không phải là Hắc Sơn ngũ độc công. Cái này khiến hắn có chút nghi hoặc, bất quá lại không thể trực tiếp thả người rời đi, thế là hắn lấy kiếm tra hỏi. Tính toán biết rõ ràng, Lý Thủy Đạo thân phận. Song phương giao thủ mấy chiêu, Diệp Lộc Uyên liền phát hiện ra rằng, Lý Thủy Đạo sử dụng kiếm pháp Mây Mãng, nhưng cách anh điều khiển kiếm không phải là vân ly tâm pháp. Bất quá, điều này cũng không có thể chứng minh Lý Thủy Đạo cũng không phải là Mây Mãng kiếm phái đệ tử. Dù sao, Mây Mãng kiếm phái công pháp Bác Đại Tinh Thâm cũng không phải mỗi người đều tu luyện vân ly tâm pháp. Người này kiếm pháp thiên hướng tinh vi, có lẽ là tu luyện sáo ngọc tâm pháp. Ngay khi hai người vung kiếm đối đầu, Lý Thủy Đạo đột ngột biểu lộ vẻ u ám, rồi đưa ra một đòn kiếm khí. Diệp Lộc Uyên cảm nhận được một lực lượng quỷ dị chỉ phong xuyên thấu phòng ngự của hắn, tiến nhập vào cơ thể của hắn. Đây là một loại cực kỳ âm ngoang thi độc chi pháp. Độc công, Diệp Lộc Uyên cảm thấy rõ ràng bên trong có một cỗ kịch độc đáo đang lan tràn. May mắn là ngũ tạng lục phủ của hắn đã chịu được sự vận lý chân khí bảo hộ, dày, không bị tác động trực tiếp và phá hủy. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể pháp lực cuốn lấy kịch độc tập trung đến vùng đan điền, tiếp đó một hơi phun ra. Theo hơi thở của hắn, một cỗ khí lưu cường đại từ trong miệng hắn phun ra, mang theo những độc tố cùng nhau bài xuất. Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn giấu giếm. Thái âm chỉ rõ ràng đã trúng đích Diệp Lộc Uyên, đem chính mình con cóc nọc độc đưa vào trong cơ thể đối phương, nhưng đối phương lại không phát hiện chút tổn hao nào. Ngươi quả nhiên là ngũ độc môn ma tu, chịu chết đi, Chu Ma Lôi Kiếm. Diệp Lộc Uyên tức giận, vung kiếm trong tay thiểm quá nhất đạo, phát ra ánh sáng đỏ bạch sáng chói. Trong mây gây ra dòng điện, một kiếm ngự lôi đỉnh. Trường kiếm đâm thủng hư không, bạch mang chiếu rọi thiên địa. Lý Thủy Đạo thậm chí không kịp nhìn rõ kiếm này đến. Chương 319, giết đến tận cửa. Ngân Tuyết là phó thành chủ, U Anh là đường chủ, Tả Trung vẫn lạc sau đó, Hạ Nhược Tuyết, phó đường chủ, điên cuồng tranh quyền đoạt lợi, chỉ trong vài ngày ngắn, bên trong đã nắm giữ được U Anh đường. Nàng không chỉ là phó đường chủ, tu vi cao mạnh, mà còn là Tả Trung Tú khi còn sống công khai tuyên bố bình thề. Những người khác cơ bản không dám tranh đấu với nàng. Khi Ngân Tuyết Thành không kịp phản ứng, Hạ Nhược Tuyết đã trực tiếp đứng ổn gót chân. Trong lúc này, Ngân Tuyết Thành, chủ Tả Trung Lương, bị Ngân Mãng kiếm phái thượng sư mắng cầu huyết lâm đầu, căn bản là không kịp quản U Ảnh Đường mọi việc, chỉ có thể để Hạ Nhược Tuyết nhanh chóng cầm quyền. Sau 7 ngày, Tả Trung xuất sắc tấn, tại Ngân Tuyết Thành bên trong. Trang nghiêm túc mục trong đường. Đang cử hành một buổi lễ bi thống nghiêm túc, Tả thị gia tộc tu sĩ đứng canh giữ ở Tả Trung Tú linh vị phía trước, trang trọng và thành tín với việc tế tự của hắn. Tả Trung Tú vợ cả thê tử Dương. Mãn Phượng thân mang áo đen mang theo 5 tên thiếp thất cùng một đám con nít, tại Tả Trung Tú linh vị phía trước khóc đến chết đi sống lại. Nhưng này một đám nữ nhân ở trong căn bản vốn không gặp Hạ Nhược Tuyết bóng dáng. Bị Tả Trung Tú công khai tuyên bố là bình thê Hạ Nhược Tuyết, căn bản liền không có tới. Nàng ủy thác Trương Tiểu Sơn đưa một cái vòng hoa phía trên chỉ có tên của mình, không để lại bất kỳ thông tin về bình thường hay danh phận. Tại phu quân đưa tang thời gian trọng yếu như vậy bên trong, Hạ Nhược Tuyết vậy mà chưa từng xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là đối với gia tộc cực lớn vũ nhục. Dương Mãn Phượng lòng sinh bất mãn, nhưng không phải vì phu quân đưa tang thời kỳ, nàng cũng không có nổi điên. Đưa tang sau khi kết thúc, Dương Mãn Phượng mang theo con của mình khí thế hung hăng đi đến U Ảnh Đường. Vừa mới bước vào đại môn, Dương Mãn Phượng liền chửi ầm lên. Hạ Nhược Tuyết, ngươi tính là gì Tả gia con dâu? Phu quân đưa tang ngươi cũng không tới, lương tâm của ngươi bị cẩu ăn. Thanh âm của nàng vẫn lan tỏa khắp U Ảnh Đường, mỗi lần cô bước đi, tạo ra những sóng âm gợi cảm nhận mạnh mẽ trong lòng mọi người. Hạ Nhược Tuyết nhất, mặc chiếc áo đen và có khuôn mặt lạnh lùng, bước ra khỏi U Ảnh Đường cùng với Quang Như và Mãn Phượng. Bằng giọng lạnh lùng, nàng nói, cút đi, tha cho các ngươi không chết. Dương Mãn Phượng lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết ở đây, trước mặt người phụ nữ có vẻ kinh khủng, kiềm chế không thể diễn tả, nhưng khi nghĩ đến sau lưng mình là toàn bộ dòng họ Tả thị tu tiên, Dương Mãn Phượng không hề yếu đuối, cứng rắn quát lớn. Cô nàng này, cô có quyền gì để phản đối mệnh lệnh của ta? Đây là con trai lớn của Tả Nhiễm Thái, cũng là con trai ruột của ta, cô biết không cái gì là tam tòng tứ đức? Hạ Nhược Tuyết nhìn qua đứa trẻ khỏe mạnh kia, mỉm cười lạnh và nói, hừ, ta không muốn biết chuyện phá sự của mẹ con các ngươi. Nghe, chương 320 cho linh cảnh trung kỳ. Kèm theo việc kiếm vân chậm rãi thu hẹp, huyết vân nhanh chóng co lại, không gian của Hạ Nhược Tuyết càng ngày càng nhỏ, nàng sắp bị thiên đao vạn quả. Đáng tiếc, Tả Trung Lương, mắt trung thiểm quá nhất ti thương hại, nữ nhân này cũng coi như được là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc, đá cứng rất dễ gãy, vì vậy người ta luôn nên biết điều thối thúc, đặt ngay ngắn vị trí của mình. bất kể hành động nào cuồng vọng đều có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng. Tạ Trung Lương lãnh khốc hạ lệnh. Kiếm vân quay cuồng một hồi, mịn kiếm khí tầng tầng lớp lớp tiến lên. Hạ Nhược Tuyết ra sức giãy giụa, thế nhưng cỗ chèn ép sức mạnh càng ngày càng nặng. Nồng đậm huyết vân bị kiếm khí không ngừng áp chế, từ từ nhỏ dần. Mắt thấy chính mình sắp bị thiên đao vạn quả. Nhưng mà, trong lúc nguy cấp này, một đạo khoáng đạt kiếm quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phá vỡ kiếm trận. Kiếm quang như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, Hạ Nhược Tuyết thừa cơ thoát khốn mà ra. Bạch cốt huyết ma đao rơi khỏi tay, biến thành huyết sắc giao long hướng về phía kiếm tu để cắn xé. Mà Hạ Nhược Tuyết đơn thương độc mã đối mặt Tả Trung Lương, lật tay chính là một trưởng. Thực hồn trưởng ấn. Hạ Nhược Tuyết lấy cơ máu độc khu động, uy lực kinh người, một cú trưởng bộc phát ra năng lượng kinh khủng chỉ trong nháy mắt. Trong trưởng ấn ẩn chứa như độc xà huyết tinh, vật năng phảng phất đủ từng bước xâm chiếm hết thảy sinh mạng linh hồn. Tả Trung Lương cảm nhận được đến từ Hạ Nhược Tuyết, trưởng ấn kinh khủng uy thế. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị trưởng ấn bao phủ, phảng phất lâm vào trong hắc ám vô tận. Trái tim của hắn cuồng loạn, cảm nhận được bóng ma tử vong. Một tiếng ầm vang. Một trường này không hồi hộp chút nào đánh trúng vào Tả Trung Lương, kinh khủng trường lực xuyên thể mà qua. Dung linh cảnh hậu kỳ, Tả Trung Lương lại ở đây dưới một trường bản thân bị trọng thương. Máu độc ba chiêu bị Lý Thủy Đạo trực tiếp sao chép được, huyết nhện độc thủ ở trong trở thành một môn công pháp tuyệt vời. Trên đời này nào có cái gì chân chính bản gốc? Bất quá chỉ là một chủ. Huyết nhện độc thủ, chính giữa tất cả chiêu thức, chỉ có thông qua nguyên thủy máu độc cùng toàn cơ máu độc mới có thể khu động. Bất quá thiên trì phương ám đường chính giữa tất cả mọi người, chỉ có Hạ Nhược Tuyết thi triển ba chiêu này uy lực lớn nhất, bởi vì nàng bạch cốt huyết ma công có thể cho ba chiêu này giúp cho gia trì, khiến cho uy lực của nó tăng gấp bội. Chiêu thức và hạnh tâm công pháp hỗ trợ lẫn nhau, khi kết hợp, có thể tạo ra sức mạnh lớn. Bước lui tất cả mọi người, bạch cốt huyết ma đao lại trở về trong tay, giương một tay lên bên trong cự đao, lưỡi đao hướng về Tả Trung Lương đầu người chém tới. Tả Trung Lương đã bản thân bị trọng thương, đối mặt cái này, đổ ập xuống một đao, tự hiểu không về thiên chi. Chương 318. Chân chính chỗ dựa, trải qua. Quá nhất phiên kinh tâm động phách chiến đấu phía sau, Hạ Nhược Tuyết thành công đánh bại Liễu Lý Thủy Đạo. Đáng tiếc người này công pháp cao tuyệt, bỏ trốn. Nàng một lần nữa trở xuống đến rồi hạp cốc chi bên trong. Hạ nương tử, đường chủ hắn đã biến mất. Những người khác trong nhóm tiểu tử thông linh cảm thấy buồn rầu và hoảng sợ khi họ hét lên. Hạ Nhược Tuyết hai mắt rơi lệ, che mặt mũi tràn đầy đau đớn, quỳ gối tại Tả Trung Tú, thi thể trước mặt khóc thút thít nói. Đường chủ đại nhân, ngươi chết thật thê thảm a. Tả Trung Tú có một chính thất, còn có 5 cái thiếp thất, 3 đứa con trai, 4 cái nữ nhi. Những người phụ nữ này bên trong, ngoại trừ vợ chính thức đã kết hôn đàng hoàng, 3 sách 6 mời, được nhập vào gia đình. Những điều khác, thiếp thất căn bản không có tổ chức nào hơn là lễ nghi, và điều phổ biến nhất chỉ là mời bạn bè đến ăn cơm thôi. Nếu không phải là vợ của cả hai, thì căn bản không cần tổ chức bất kỳ lễ nghi nào, cũng không cần đăng ký tại cơ quan hành chính. Bình thường, cái thân phận này mặc dù cao hơn thiếp thất, nhưng thấp hơn chính thất, liệu có phải là yêu cầu để tiến hành hôn lễ theo nghi thức đồng dạng ý nguyện cá nhân không? Tả Trung Tú cũng tại trường hợp công khai nhiều lần tuyên bố Hạ Nhược Tuyết là của hắn bình thê. Cái danh phận này mặc dù nhường Hạ Nhược Tuyết không vui, nhưng hắn sau khi chết, đối với Hạ Nhược Tuyết, tranh đoạt lợi ích lại hết sức hữu ích. Nàng cảm thấy rất hứng thú với U Ảnh Đường, cỗ thế lực này. Điều này cũng là Tả Trung Tú công khai tuyên bố nàng là mình bình thường, nhưng Hạ Nhược Tuyết không phản bác nguyên nhân. Hiện lấy đi kiện thứ nhất chiến lợi phẩm, Tả Trung Tú túi chữ vật. Thứ này Hạ Nhược Tuyết chưa hẳn có thể siết trong tay, dù sao Tả Trung Tú còn có một cái huynh trưởng, Tả Trung Lương. Tả Trung Lương là Ngân Tuyết Thành thành chủ, tu vi đã đến dung linh cảnh hậu kỳ, là cả Ngân Tuyết Thành người nói chuyện. Đương nhiên hắn còn không phải Ngân Tuyết Thành mạnh nhất tu sĩ, mạnh nhất tất nhiên là cái kia che giấu, muốn câu cá, mây mãng kiếm phái lão tổ. Nít nhất là tam giác nạp hư cảnh, thậm chí có thể không phải là tương chân quân, bởi vì có người này tồn tại, Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết, giết người mới cẩn thận như vậy. Hai người đã đồng lòng giết người, sau đó Hạ Nhược Tuyết cũng không có cách nào thoát khỏi, mà phải ở lại và chuẩn bị tranh quyền lợi. Đối với điều này, Lý Thủy Đạo cũng không coi trọng, bởi họ là người ngoại lai, muốn tu hú sẵn tổ, thì ít nhất cũng phải hỗn cái quen mặt. Hai người đến Ngân Tuyết Thành trước sau không còn thời gian một tháng, ngoại trừ Trương Tiểu Sơn, toàn bộ U Ảnh Đường nhận biết Hạ Nhược Tuyết, không ai nhiều, chớ nói đến Ngân Tuyết Thành. Nàng hoàn toàn là người ngoại lai, dưới tay không có ai quang can tư lệnh một cái, làm sao có thể tranh quyền đoạt lợi. Sợ không phải bị người đùa chơi chết, có thể hết lần. Chương 317 mưu đồ 3 ngày, ra tay 2 chiếu. Lý Thủy Đạo từ Tử Tiêu Phong trở về Ngân Tuyết Thành, lặng lẽ tìm được Hạ Nhược Tuyết, sau đó, liền ẩn thân đang luyện đan phòng. 7 ngày trước đó, Lý Thủy Đạo đang luyện đan phòng bị bắt, hắn thậm chí còn sử dụng một kiếm chém luyện đan phường trưởng quỹ. Sau 7 ngày, anh ta lại trở về phòng luyện đan, nằm ngay trong căn phòng luyện đan bí ẩn nhất, tại một khu vực bí mật. Anh căn mật thất này, ăn thông địa hỏa, có thể nhường Lý Thủy Đạo ở đây ngày đêm luyện đan bế quan. Căn mật thất này cung cấp mây mãng quanh năm để phái luyện đan sư sử dụng. Tuy nhiên, Ngân Tuyết Thành căn bản không thể trưởng khống nó. Ngân Tuyết trở thành chủ, mặc dù họ là tả, nhưng tòa tháp tiên này được xây dựng để thuộc về phái kiếm mây mãng. Toàn bộ mây mãng núi hết thảy trên mặt nổi tài nguyên tu luyện cũng là thuộc về mây mãng kiếm phái. Lý Thủy Đạo dựa vào việc bán đứng ngũ độc môn, cùng với quan hệ đặc biệt với Vân Vô Đôi để thu được sự tin tưởng tuyệt đối từ trưởng môn Vân Vô. Hắn thu được một cái tượng trưng nội môn đệ tử, Ngân Huy Lệnh. Đương nhiên cái này lệnh bài không thể dùng linh tinh. Không Linh Kiếm Diệp Lộc Uyên phụ trách giám sát Lý Thủy Đạo, phòng ngừa hắn làm ra tổn hại mây mãng kiếm phái sự tình. Làm Lý Thủy Đạo rời đi, mây mãng kiếm sơn môn chỗ ở Tử Tiêu Phong, hắn có thể đủ nghe được tin tức, liền đã rất ít đi. Đương nhiên, bây giờ Ngân Tuyết Thành cũng có một kiện đại sự đang làm, bất quá, nghĩ đến Lý Thủy Đạo cũng không khả năng nhúng tay. Chỉ cần giữ bí mật về tông môn, Vân Vô Cực sẵn lòng bán Lý Thủy Đạo cho một người. Bởi giá trị của hắn rất lớn, và có khả năng đánh vào ngũ độc môn ở tầng cao, trở thành một trong những nhân vật quan trọng của phái kiếm phá ngũ độc môn. Bất quá tông môn đại chiến cho tới bây giờ, đều không phải là mấy cái ám tử có thể quyết định, chân chính có thể quyết định tông môn hướng đi, tất nhiên là tu sĩ cấp cao. Hai đại môn phái, không tương chân quân không thể phân thắng bại, dưới tay các tu sĩ, dù có cố gắng đánh nhau, cũng chỉ là cuộc đối đầu nhỏ nhặt, hoàn toàn không thể gây ra sự hủy diệt cho bất kỳ phe phái nào. Ngoài ra, việc đánh nhau giữa các thành viên của Không Tương Chân Quân cũng rất hiếm khi xảy ra, và ngay cả việc tìm hiểu thông tin về Không Tương Chân Quân cũng gần như không thể thực hiện được. Vân Vô Cực gửi hy vọng Lý Thủy Đạo có một ngày có thể giúp hắn cứu ra huynh trưởng của mình. Vân Vô xong, lúc này mới đem hắn thu làm đệ tử. Phu quân ơi, ta làm sao có thể lấy đi tính mạng của hắn? Hạ Nhược Tuyết nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông, ánh mắt tràn đầy sự lạnh lùng và quyết liệt, đầy ám ảnh. Đơn đả độc đấu, ngươi có nắm chắc chiến giết hắn sao? Lý Thủy Đạo vì nhíu mày một chút, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất bộ lộ sự lo lắng. 100% tự tin. Hạ Nhược Tuyết lộ ra 10 phần quả quyết. Đã như vậy, vậy ngươi tùy thời có thể động thủ. Chương 324 là độc tù. À, sư phó. Khâu Lan Anh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, sư phó lại muốn hút nước miếng của nàng. Cái này, Khâu Lan Anh còn không biết như thế nào cự tuyệt, Lý Thủy Đạo cũng đã lè lưỡi đẩy ra nàng hàm răng. Sau một lát, Khâu Lan Anh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, miệng lớn thở dốc, tim đập như hươu chạy, không thể tự đè xuống. Lý Thủy Đạo buông lỏng ra miệng, thân sắc lộ ra hết sức nghiêm túc, mồm miệng thơm ngát, mùi thuốc tràn ngập, dược tính thuần hậu, dư vị vô cùng. Khâu Lan Anh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, chờ lấy Lý Thủy Đạo động tác kế tiếp. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc nói, về sau nước miếng của ngươi chỉ có thể cho ta. Ân. Khâu Lan Anh nặng nề gật đầu. Tất cả các ngũ cốc luân hồi phải được thu thập lại, không thể bị vứt bỏ theo ý muốn. Lý Thủy Đạo một lần nữa ra lệnh. 5. Ngũ cốc luân hồi chi vật. Khâu Lan Anh lộ ra vẻ nghi hoặc. Lý Thủy Đạo vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Cái kia, đó là cái gì? Khâu Lan Anh có dự cảm cực kỳ bất hảo. Chính là phân cùng nước tiểu. Lý Thủy Đạo trực tiếp giải thích đạo. Ngươi muốn cái kia làm cái gì, sẽ không cũng là nghĩ. Khâu Lan Anh rũ xuống đầu, cảm giác có chút khó mà mở miệng. Ta sẽ dụng lai luyện đan, nhưng ta sẽ không ăn, chỉ biết ăn nước miếng của ngươi, Lý Thủy Đạo vi cười giải thích đạo. Sư phó, ngươi. Khâu Lan Anh lắp bắp, không biết nên nói cái gì. Lý Thủy Đạo lần nữa đưa ra đầu lưỡi, Khâu Lan Anh chủ động nhắm mắt lại, mở ra miệng nhỏ. Xương rồng thái tuế không hổ là tứ giai dược liệu, mấu chốt là có thể tái sinh. Lý Thủy Đạo hưng phấn một chút. Còn Khâu Lan Anh nước bọt thì có một ít độc tính nhỏ nhẹ, tạo nên hiện tượng cự linh độc hỏa. Đối với lý thủy đạo, độc tính của nó tương đương với không, dược tính cam thuần như uống cam lộ, tẩm bổ pháp lực, nhục thân, kinh mạch, thần thức, thuốc tuy tốt, cũng không thể nhiều ăn. Ta muốn mang ngươi rời đi Thiên Bình Xuyên. Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc nói. Ta còn không có báo thủ. Khâu Lan Anh mặt mũi tràn đầy cừu hận nói. Người kia là ai? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Ta không biết, Khâu Lan Anh lắc đầu. Ta chỉ biết cùng ngày là hắn kêu bắt đầu, chỉ cần có thể tìm được ngày đó thông qua được thực tập đồng tộc, nên có thể nghe ngóng đến hắn. Lý Thủy Đạo gật gật đầu nói. Có thể, chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn báo thủ. Đa tạ sư tôn. Khâu Lan Anh đỏ mặt nói, Lưu thị gia tộc. Một hồi sợ bóng sợ gió, nguy cơ đang tại lan tràn. Gia tộc cao tầng đều xuất động, rõ ràng xảy ra một loại nào đó đại sự lớn. Lưu Hoài Đông, mặc dù đang ở trong một gia đình có địa vị không thấp nhưng chỉ có thông linh cảnh, hắn căn bản không có tư cách giải quyết vấn đề này. Hắn chỉ cảm thấy nguy cơ đang tiến tới, nhưng không biết nguy cơ đó là gì và từ đâu mà nảy sinh. Lưu Hoài Đông bên người là một đám vừa mới. Chương 325, Thương Lôi Kiếm, Mây Mãng Núi. Trắng xóa băng nguyên, phong tuyết tàn phá bừa bãi, hàn khí bức người. Khâu Lan Anh, mặc một bộ y phục nhẹ nhàng, chân trần bước trên tuyết, cùng Lý Thủy Đạo, người mặc áo đen, trong hoàn cảnh gian khổ và gió tuyết đầy trời. Đây là Khâu Lan Anh từ khi ra đời đến nay, lần thứ nhất rời đi, ấm áp xung kích bình nguyên, đi tới bình nguyên bốn phía cao vút núi tuyết, phả nàng cũng không biết mục đích ở nơi nào, chỉ biết là đi theo sư phó một đường hành tẩu. Bông tuyết như đào, tiếng gió như rít gào. Ở nơi này giống như trong hoàn cảnh ác liệt, không có tu luyện phàm nhân căn bản là không có cách sinh tồn. Nhưng mà Khâu Lan Anh hòa Lý, Thủy Đạo, lại giống như đi bộ nhàn nhã, không bị ảnh hưởng chút nào. Sư phó, ngươi chừng nào thì dạy ta tu luyện? Khâu Lan Anh tràn đầy khát vọng, dò hỏi. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng nói, ngươi lúc này chẳng phải đang tu luyện sao? Ta đã tại tu luyện sao? Khâu Lan Anh một mặt mờ mịt. Ngươi nếu vẫn phàm nhân, chỉ sợ sớm đã chết rét. Lý Thủy Đạo thản nhiên nói. Nghe vậy, Khâu Lan Anh hơi sững sờ. Nàng nhìn xung quanh bốn phía, chỉ thấy phong tuyết tàn phá bừa bãi, hai người thân ở trong đó lại phảng phất không bị ảnh hưởng. Lúc này, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, mình quả thật đã không phải là một phàm nhân, chỉ là cái gì thời điểm nàng bắt đầu tu luyện, vì cái gì, chính nàng hoàn toàn không biết. Hai người tại núi tuyết phía trên khắp đi, phảng phất không mục đích gì đồng dạng. Đột nhiên, một đạo bóng tối lướt qua, ngẩng đầu nhìn càng là một đầu tuyết ưng, tuyết vực thần ưng. Đây là ở trên đỉnh núi mây phủ kín, nơi cư trú của loài chim cự điểu. Thiên Bằng Sơn chính là nơi chuyên môn nuôi dưỡng thần ưng, nhưng đáng tiếc đã bị hạ xuống. Trang chủ của Lang Chiêm Bằng đã bị tấn công từ hơn một năm trước, khiến cho một lực lượng sư hồn tàn phá, biến hóa thành những sinh vật ngu ngốc. Tuyết vực thần ưng phía trên có người, hơn nữa còn đang cẩn thận quan sát Lý Thủy Đạo hòa Khâu Lan Anh. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng đảo băng phong tuyết múa kiếm trên tay. Hắn không vội vàng động thủ, dường như ông ưng bay quá cao, không kể là thái âm hay băng tuyết kiếm khí, đều không thể tiếp cận được. Hùng ưng xoay hai vòng sau đó dương cánh rời đi, tốc độ nhanh hơn xa phía trước. Lý Thủy Đạo nhìn xa xa vực núi tuyết trắng, tự nhủ một mình. Bão tuyết sắp tới rồi. Cái này chẳng lẽ không phải tại trong bão phong tuyết sao? Khâu Lan Anh kỳ quái hỏi. Lý Thủy Đạo một cái kéo qua liễu Khâu Lan Anh, đưa ra đầu lưỡi. Khâu Lan Anh khôn khéo nhắm mắt lại, mở ra miệng nhỏ. Nô ô ô, chung quanh phong tuyết tựa hồ ngừng. Vài con đầu trắng như tuyết của hùng ưng lao vụt tới, cầm đầu bởi một con có hình thể to lớn và lóe sáng ánh kim. Nhị giai đỉnh phong yêu thú, kim mắt thần điêu. Một khôi ngô tu sĩ phi thân xuống, đó chính là Phạm Diễn Tông, một cao thủ kiếm phái Thiên Bảng Mây Mãng. Hắn, chương 327 mất tích trong đêm tối. Trên mặt tuyết, Khâu Lan Anh ngồi dậy. Yên lặng khép lại y phục. Nàng cũng không biết tại sao đột nhiên lại thay đổi lớn như vậy, còn sư phó cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy hứng thú với vấn đề này. Mặc dù không nhận được thái tuế linh sữa, Lý Thủy Đạo vẫn không hút Khâu Lan Anh nước bọt. Thay vào đó, anh ta lấy ra từ túi trữ vật một cái thái âm hàn băng đan để đặt vào miệng và bắt đầu tu luyện. Từng giờ từng phút, tích lũy kích thước chi công. Khâu Lan Anh thần sắc đờ đẫn, mỗi khi sư phó ăn xong, anh ta liền đem nàng ném sang một bên mà không tiếp tục. Mà ngay lập tức bắt đầu tu luyện, coi nàng chỉ như một vật phẩm thôi. Có rất nhiều lời nàng cũng muốn hỏi, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Một đêm ngồi xuống. Mãi đến bình minh, Lý Thủy Đạo mang theo Khâu Lan Anh tiếp tục tại mênh mông trong cánh đồng tuyết hành tẩu. Lý Thủy Đạo trong tay có bát quái la bàn, hai người căn bản sẽ không mê thất. Đỉnh núi một đầu thể hình to lớn, Tuyết Hùng thấy được hai người, song phương cách nhau rất xa. Tuyết Hùng lộ ra cực kỳ cảnh giác, Lý Thủy Đạo hướng về Tuyết Hùng chạy đi, tốc độ cực nhanh. Cái kia Tuyết Hùng phát ra rít lên một tiếng. Nó biết mình hình thể cồng kềnh chạy không thoát, thế là hướng về Lý Thủy Đạo xung kích. Đây là một đầu thông linh cảnh hậu kỳ Tuyết Hùng. Nó còn không có vọt tới Lý Thủy Đạo trước mặt, cũng đã bị độc chết. Khâu Lăng Anh bước nhanh theo Lý Thủy Đạo. Mặc dù nàng ấy chạy rất nghiêm túc, nhưng tốc độ của nàng ấy chỉ là của một phàm nhân, không thể so sánh với Lý Thủy Đạo khi anh ta từ từ đạp mạnh và xông ra xa hơn mười mấy trượng. Đi tới Tử Vong Tuyết Hùng trước mặt, Khâu Lan Anh nghi hoặc nhìn Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo ra lệnh. Khâu Lan Anh nhìn về phía cái kia giống như núi nhỏ cực lớn, Tuyết Hùng, lộ ra một mặt vẻ mờ mịt. Sao? Như thế nào ăn? Khâu Lan Anh mặt mũi tràn đầy không hiểu. Như thế nào ăn? Còn cần ta dạy ngươi sao? Lý Thủy Đạo liếc mắt. Có thể, nhưng này cũng quá lớn. Khâu Lan Anh sờ về phía Tuyết Hùng ra lồng, mỗi một cây mao đều như là thép nguội, vừa thô, lại dài hơn nữa, cực kỳ kịch liệt. Nàng căn bản vốn không biết đây nên như thế nào ăn vào đi. Ngươi cũng 10 ngày không có ăn, chẳng lẽ một điểm không đói bụng sao? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Nghe nói như thế, Khâu Lan Anh cũng lâm vào ngốc trệ. Đúng vậy à? Nàng đã rất lâu không ăn xong, kể từ khi nhảy xuống núi, cho đến bây giờ vẫn chưa ăn xong. Nếu không có sư phó nhắc nhở, nàng thậm chí còn quên mất việc muốn ăn đồ. Đừng giả bộ, ăn đi. Lý Thủy Đạo đá đá đầu này to lớn Tuyết Hùng. Khâu Lan Anh có chút không biết làm sao, Lý Thủy Đạo nhưng như cũ một mặt lạnh lùng nhìn xem nàng. Ta, sư phó. Ta. Khâu Lan Anh cơ hồ đều phải cấp bách khóc lên, nàng không biết nên nói cái gì. Kể từ thức tỉnh sau đó, hết thảy đều rất quái dị. Chương 326 Thái Tuế Linh Sữa. Tại Vân Mãng Sơn mênh mông băng nguyên phía trên, Lý Thủy Đạo cuối cùng luyện hóa Thương Lôi Kiếm, thân kiếm như mực, kiếm dài 5 thước, nắm trong tay phảng phất, có thể lay động đất trời. Chuôi kiếm này mặc dù cường đại, nhưng lại cùng hắn tu luyện công pháp cũng không hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này, cầm trong tay chỉ là tạm thời sử dụng. Nhưng vào lúc này, nguyên bản té ở rét lạnh băng tuyết lên Khâu Lan Anh, đột nhiên đứng lên. Nàng nửa bên cổ bị chặt đánh gãy, nhưng mà nàng lại chính mình đưa tay đem cái kia gãy mất cổ một lần nữa tiếp trên đầu, bình yên vô sự. Nàng lưu loát dùng giọng nói khi nói với Lý Thủy Đạo. Không muốn bộ thân này sụp đổ, cũng đừng ngăn cản ta. Rõ ràng, nàng đã không phải là nguyên bản Khâu Lan Anh, mà là xương rồng Thái Tuế. Nên xương rồng Thái Tuế ý thức cũng không có chân chính phai mở. Giống như một đạo thiểm điện từ bên cạnh lướt qua, Khâu Lan Anh cơ hồ giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở. Phạm Diễn đứng bên cạnh thi thể, tay sờ vào da thịt tươi mịn như linh xà. Cảm giác giống như đang đâm vào cơ thể của hắn, khiến anh ta nhanh chóng hấp thu và đứng dậy. Trên mặt của nàng toát ra một loại không cách nào nói rõ thỏa mãn biểu lộ. Tiếp lấy, nàng giống như thuấn di đồng dạng, lại xuất hiện ở một cỗ thi thể khác bên cạnh, đồng dạng một loạt thịt sờ đâm ra quáng xuyên thi thể. Thi thể kia cấp tốc bị hấp thu, một chút không dư thừa. Khâu Lan Anh thoải mái kêu thành tiếng. Bốn cỗ thi thể, một cái không lọt, tất cả đều bị Khâu Lan Anh hấp thu. Siêu, Khâu Lan Anh lần nữa giống như thuận rời bình thường, đến Liễu Lý Thủy Đạo trước mặt. Nàng dí dỏm phun ra đầu lưỡi, lấy trêu đùa giọng điệu nói, ngươi liền thích cái này. Lý Thủy Đạo không nói gì, mà là lặng lặng nhìn nàng, vận sức chờ phát động. Ngươi nếu để ta hài lòng, ta còn có tốt hơn cho ngươi. Khâu Lan Anh vỗ vỗ chính mình bằng phẳng bộ ngực, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên. Không muốn phai mờ ý thức của ta, nếu không thì chế cái này. Khâu Lan Anh sau khi nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem ngã xuống đất, Khâu Lan Anh, Lý Thủy Đạo, thở dài nhẹ nhõm. Xương rồng Thái Tuế bản ngã ý thức nhận lấy cự linh độc hỏa, trọng thương, không thể trưởng khống cơ thể của Khâu Lan Anh trong thời gian dài. Nàng cầu xin Lý Thủy Đạo tha thứ, hy vọng anh có thể tha lỗi cho nàng, dù việc sinh ra ý thức cho linh vật không phải là điều dễ dàng, và cự linh độc hỏa còn có khả năng phá hủy ý thức của nàng. Lúc này, Lý Thủy Đạo không có băng thiểm để hộ giáp phòng hộ toàn thân. Nếu xương rồng Thái Tuế tấn công vào lúc này và anh ta quyết đấu với chúng, không ai biết hưu sẽ chết trong tay ai. Không đánh tốt nhất. Không đánh tốt nhất. Tu vi đến rồi tầng thứ nhất định, đều không thích mạo hiểm. Xương rồng Thái Tuế không muốn mạo hiểm, Lý Thủy Đạo lại càng không nguyện ý mạo hiểm. Không biết qua bao lâu. Khâu Lan Anh mở, chương 322 xương rồng Thái Tuế, dựa vào cái gì? Hai người bèo nước gặp nhau. Lý Thủy Đạo trượng nghĩa cứu người, nhưng lại không thể cứu được huynh trưởng của nàng. Liệu bây giờ còn muốn giúp nàng báo thù không? Khâu Lăng Anh nhìn thấy Trung Sung Mãn Liễu không hài lòng. Nàng nhìn thấy Lý Thủy Đạo, trong lòng rối bời. Cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ. Nàng lễ bái đạo, cả người là bùn, lại vô cùng kiên định. Lý Thủy Đạo không trả lời ngay, mà quay đầu nhìn xung quanh trước khi hỏi. Ngươi thuộc dòng họ nào của tu tiên gia tộc, tên gì và nguyên do gì khiến ngươi đến đây? Ta là con thứ của gia đình Khâu, tên là Khâu Lang Anh. Phụ mẫu của chúng ta đã qua đời sớm, nên ta và anh trai phải sống nương tựa lẫn nhau. Chúng ta tham gia khóa huấn luyện này với hy vọng có thể trở thành một tu sĩ giả tạo. Chúng ta tham gia buổi tập luyện, ngay khi buổi tập mới bắt đầu, ta và huynh trưởng đã rơi vào cái đầm lầy bên trong. Ban đầu tưởng như có thể thoát ra khỏi buổi tập luyện để cứu sống, nhưng không ngờ người giám sát lại không quan tâm đến sự an toàn của chúng ta, chỉ đơn giản bỏ rơi chúng ta ở đó. Thậm chí, một cú đá đã khiến cho cả ta và huynh trưởng bị đẩy xuống đầm lầy, không còn cơ hội sống sót. Khâu Lan Anh nghẹn ngào kể lại tất cả những chuyện kinh hoàng đó. Lý Thủy Đạo sau khi nghe xong sau đó suy tư thật lâu nói, ta có thể giúp ngươi, bất quá tuyệt không phải vô điều kiện. Khâu Lan Anh mắt trung thiểm quá lướt qua một cái hy vọng, nàng vội vàng nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta muốn ngươi điều tra tình báo, cùng với việc đối với ta tuyệt đối trung thành, ngươi có thể làm được không? Lý Thủy Đạo lạnh lùng hỏi. Ta làm được. Khâu Lan Anh kích động nói, tiền bối muốn ta làm cái gì? Bây giờ, điều ngươi cần là thực hành thông qua việc luyện tập. Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng, để trở thành một đạo sĩ, nếu không thì ngươi vốn không thể giúp được ta. Khâu Lan Anh gật đầu, nàng nhặt chiếc chùy thủ rơi trên đất, nhìn sâu vào mắt huynh trưởng của mình, sau đó quay người đi theo con đường đến nơi thực tập. Thông qua được nguy hiểm đầm lầy sau đó, Khâu Lan Anh đi tới Linh Xà Cốc, đây là một cái làm cho người mao hổ sợ hãi chỗ. Quanh co rắn độc trong sơn cốc xoay quanh, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn đến cuộc tấn công của chúng. Khâu Lan Anh cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua bầy rắn ở giữa, tim nàng đập mạnh và tiếng bước chân êm đềm trong sơn cốc vắng vẻ. Thần kinh của nàng căng thẳng, mỗi cử động đều tràn đầy cảnh giác và cẩn thận. Trên đường nàng còn chứng kiến 7-8 bộ thi thể, đều giống như nàng chỉ có 12 tuổi, rắn độc ở tại bọn hắn tử vong thể xác bên trên leo trèo. Tiếp lấy Khâu Lan Anh đi tới một chỗ vách đá, dưới vách núi chính là có 5 thi thể. Tất cả đều là bị ngã chết. Khâu Lan Anh thong thả thủ cắm ở bên hông, nàng hít sâu một hơi, bước vào sợi dây leo lên ngọn núi đầy nham thạch và bụi gai, mỗi bước đi. Chương 323 trùng sinh, sát khí. Một cỗ khó có thể diễn đạt được sự hung ác từ chiếc khí sau cửa sắt truyền ra, phảng phất cái gì đó trong cửa sắt giống như một loại khoáng chất của kẻ thù. Chịu cỗ sát khí kia xông lên, Lý Thủy Đạo kiếm ý tự nhiên kích phát, như lãnh nguyệt hàn sơn, di thế độc lập. Trước người trọng cửa sắt từ từ mở ra, từ sau cửa bước ra một cô nàng nhỏ gầy, dường như chỉ khoảng 12 tuổi, với thân hình nhỏ bé, cô nàng mặc chiếc y phục cũ kỹ, da trắng mịn như ngọc, không hề bị tác động của thế giới xung quanh làm bẩn điều gì. Nhưng mà, hai cánh tay của nàng bên trên lại quấn quanh lấy đỏ tươi thịt sở, nhìn vừa kinh khủng, vừa thần bí. Hai chân của nàng cũng bao trùm lấy thịt sở, cái này khiến hai chân của nàng phảng phất cây già cuộn rễ, có cực mạnh chạm đất lực. Lý Thủy Đạo Vi hơi nhíu mày, nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Trước mắt, tiểu cô nàng này chính là Khâu Lan Anh, người kia lại một lòng muốn bái chính mình làm vi sư, thậm chí không ngần ngại nhảy núi tự vận nữ hải. Bây giờ nữ diễn viên này dáng vẻ mặc dù không thay đổi, nhưng khí chất đã hoàn toàn thay đổi. Về cơ bản nàng ấy không còn giống như trước. Lý Thủy Đạo nắm chặt thanh kiếm băng phong tuyết trong tay, nhìn chăm chú vào thiếu nữ đang đứng trước mặt. Hắn muốn biết cuối cùng chuyện gì đã xảy ra. Người... Lý Thủy Đạo vừa muốn mở miệng, Khâu Lan Anh lại đột nhiên đưa ra hai tay của nàng trong nháy mắt hóa thành kinh khủng thịt sở lưỡi dao. Lý Thủy Đạo ánh mắt híp lại, hắn không có động, một động không bằng một tĩnh. Khâu Lan Anh thịt sở lưỡi dao, nhanh như thiểm điện, phảng phất muốn đem không khí vỡ ra đồng dạng. Nhưng mà, những thịt này sở lưỡi dao cũng không có hướng về Lý Thủy Đạo, mà đi, mà là đâm vào trong cổ miếu thi thể. Những thi thể này chính là Lý Thủy Đạo phía trước, dùng thái âm chỉ đánh chết dung linh cảnh cường giả. Đây là đang hấp thu những thi thể này nhục thân tinh hoa. Hấp thu huyết nhục tinh hoa, bổ ích tự thân, đây là cực kỳ hung thần yêu vật. Ngươi sao lại lấy xương rồng thái tuế vì đồng tham? Lý Thủy Đạo âm thanh hơi ngưng trọng vấn đạo. Nghe vậy, Khâu Lan Anh vậy mà mở miệng cười nói. Ngươi nói phản a? Khâu Lan Anh có giọng nói trầm thấp, mặc dù là giọng của phụ nữ, nhưng không hề mang đặc điểm của một cô nàng trẻ, hoàn toàn phản ánh sự chín chắn của một người phụ nữ thành thục. Lý Thủy Đạo tỉnh táo hơn. Đúng rồi, chính là bạn đã chọn Khâu Lan Anh làm đồng tham, không biết các ngươi gọi nàng ấy như thế nào. Ngươi liền gọi ta Thái Tuế Nương Nương. Tại hạ Lý Thủy Đạo, hy vọng có thể cùng Thái Tuế Nương Nương kết giao bằng hữu. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói, ngữ khí của hắn trung sung mãn liễu kính ý, đây là đối với cường giả tôn trọng. Tu Vi đã đến cảnh giới như vậy, đã sớm không phải kêu đánh kêu giết tầng thứ. Có thể kết giao bằng hữu, tuyệt đối không gây thù hận. Chỉ thấy xương rồng Thái Tuế nhếch miệng nở nụ cười. Chương 321 Cây Cân Xuyên. Hạp Cốc Chi bên trong. Lý Thủy và Đạo Hòa đấu kiếm luận bàn sau đó, ngồi đối diện nhau, đưa ra đề tài và thảo luận sâu hơn. Lý Sư Đệ. Một năm qua, liệu Ngũ Độc Môn ám tử đã liên lạc với anh không? Diệp Lộc Uyên hỏi một cách nghiêm túc. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi tiếp tục nói. Kể từ các ngươi phá hủy Thiên Băng Sơn Trang thì không có ai liên lạc với ta qua. Ta và Ngũ Độc Môn ở giữa đã hoàn toàn đánh gãy liên. Lý Sư Đệ, ngươi lúc nào cũng đóng cửa không ra, mỗi ngày uốn tại phòng luyện đan, liền xem như ta đều rất khó nhìn thấy ngươi một mặt. Ngũ Độc Môn ám tử ám, coi như muốn tìm ngươi cũng rất khó. Diệp Lộc Uyên hơi có chút trách cứ nói. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc trước khi nói, nếu Ngũ Độc Môn muốn thảo luận với ta, ta sẽ ngay lập tức chuyển thông tin cho các ngươi. Nhưng mỗi lần tiếp xúc với ta, các ngươi sẽ bị bắt giữ rất nhanh, điều này khiến Ngũ Độc Môn không tin tưởng vào ta. Ta hành động vì lợi ích của tông môn, không chỉ là để giúp tông môn thu thập thông tin, không thể để nhỏ mất lớn. Diệp Lộc Uyên nhíu mày và nói, ý anh là dù có liên quan đến Ngũ Độc Môn ám sát, em cũng không kể cho bang hội biết à? Đó cũng không phải là cách chúng ta nên tiếp cận vấn đề. Lý Thủy Đạo lắc đầu và tiếp tục nói. Chúng ta sẽ căn cứ vào tình huống cụ thể để tiến hành phán đoán. Hừ, ngươi làm như vậy còn tính là trung thành với tông môn sao? Diệp Lộc Uyên không nhịn được mà cười lạnh. Lý Thủy Đạo ôm quyền, ta tin tưởng trưởng môn tự có phán đoán. Đụng phải cái đinh mềm, Diệp Lộc Uyên cau mày nói. Ngươi cả ngày dạng này uốn tại ở đây, đối với tông môn cũng không cách nào làm ra cống hiến, ta nhìn ngươi không bằng đi ra ngoài một chút. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, vấn đạo, trưởng môn gấp gáp rồi sao? Diệp Lộc Uyên lắc đầu, thật không có. Lý Thủy Đạo nhún nhún vai, vậy thì không có sao. Diệp Lộc Uyên tiếp tục nói, bây giờ ngươi đã tấn cấp đến dung linh cảnh trung kỳ rồi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục khốn khổ tại Ngân Tuyết Thành sao? Lý Thủy Đạo trầm tư phút chốc, mắt sáng lên mà hỏi, xương rồng Thái Tuế, đã tìm được chưa? Món đồ kia đã bị thất lạc triệt để, tông môn không lao xong. Tương Chân Quân cũng coi trọng một cái duyên phận, bọn hắn đã mất kiên nhẫn, không còn tìm kiếm, những người khác cũng không muốn đi tìm. Lý Thủy Đạo suy tư một lúc rồi nói. Vậy ta có thời gian rảnh đi Mây Mãng núi đi dạo một vòng, liền mượn cớ muốn đi tìm xương rồng Thái Tuế, nếu có người liên hệ ta, ta sẽ đem thông tin báo đưa cho tông môn. Diệp Lộc Uyên gật đầu. Nếu thực sự có Ngũ Độc Môn ám sát liên quan đến ngươi, hãy thông báo cho tông môn, chúng ta sẽ tìm cách giúp ngươi che giấu danh tính. Lý Thủy Đạo gật gật đầu, sau đó hai người kết thúc giao lưu, riêng phần mình rời đi. Mây Mãng núi là một tòa to lớn trên cao nguyên sơn mạch, khắp nơi đều phủ đầy. Chương 328 Đại Phá Vân Lôi Kiếm. Phiến rừng rậm này, cây cối cao lớn kiên cường, cành lá rậm rạp, tựa như từng đạo tấm bình phong thiên nhiên, đem ngoại giới ồn ào náo động cùng hỗn loạn ngăn cách. Diệp Lộc Uyên, Lý Thủy Đạo, còn có Khâu Lang Anh. Chỉ thấy Diệp Lộc Uyên thở dài một hơi nói. Hạ cô nương đi một thế giới khác. Nàng chế Thủy Đạo lộ ra 10 phần bình tĩnh, tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Không. Nàng đi hư cảnh. Diệp Lộc Uyên lắc đầu nói. Lý Thủy Đạo, mặt không thay đổi tiếp tục vấn đạo. Là quý phái vị tiền bối nào đem nàng mang đi? Linh Kiếm Chân Quân, Diệp Lộc Uyên quay mặt về phía bầu trời, hai tay ôm lấy quyền kiếm, như muốn thể hiện sự vĩ đại của một tồn tại. Nàng vì sao muốn đem Tuyết Nhi đưa vào mình hư cảnh? Lý Thủy Đạo nghi ngờ hỏi. Cái này liên quan đến tu sĩ cấp cao tu luyện bí mật, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết tam giai tu sĩ hư cảnh, xen vào thực tế, cùng hư ảo ở giữa, chỉ có thể tạm thời chứa đựng ngoại giới vật sống. Họ nhiều nhất chỉ có thể cướp đoạt cùng mình có tu luyện đóng đồng thảm. Nhưng nếu là tu vi đến rồi không tương chân quân cảnh giới, họ hư cảnh đã gần như hoàn toàn chân thật, có thể sẽ cướp đoạt toàn bộ thế giới. Chỉ cần họ để ý, đều sẽ đặt vào hư cảnh ở trong. Từ đó, để cho hư cảnh càng thêm chân thực. Ngươi phải biết rằng một thế giới có âm thì có dương, có ánh sáng là phải có bóng đêm, có đang thì có ma. Hạ Nhược Tuyết tu luyện huyết ma đạo công là dưới trời này, chính thống nhất ma công. Có lẽ Linh Kiếm Chân Quân liền cần chủng ma này để tồn tại mới có thể phong phú thế giới của nàng ấy. Diệp Lộc Uyên tận hắn có khả năng kỹ càng giải thích đạo. Lý Thủy Đạo lộ ra vẻ cười khổ. Tu sĩ cấp cao. Đây mới thực sự là một vị tu sĩ cấp cao, trâu áp đảo toàn bộ thế giới phía trên, muốn cái gì liền cướp đi cái đó, nếu có cái gì mà bọn họ không thể cướp được, điều đó chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó chính là bọn họ không biết vật đó ở đâu. Chỉ cần trông thấy liền có thể cướp đi, không cần lý do, chỉ luận thực lực. Tu vi đến loại này trình độ, còn cần thế lực gì? Xét đến cùng, Hạ Nhược Tuyết sẽ bị cướp đoạt, có hai cái nguyên nhân. Một là nàng hiếm khiến, nàng tu luyện công pháp huyết ma đạo, loại công pháp này giết chóc quen tay, chú định không thể lan rộng, ít người tu luyện, sự hiếm có biểu thị sự quý trọng lại biểu thị đáng giá cướp đoạt. Hai nàng lộ mặt, đứng trước cửa phòng sư điền với Tạ thị gia tộc trong cuộc chiến lớn, phòng sư điền chắc chắn không từ chối khi Tương Chân Quân đến tìm Xương Rồng Thái Tuế. Tuy nhiên, sau khi không tìm thấy Xương Rồng Thái Tuế, phòng sư điền quyết định thông báo cho cấp trên và Ngân Tuyết Thành đã xuất hiện trong tình huống quan trọng đó. Phòng sư điền cấp trên chỉ có thể là tứ giai không Tương Chân Quân, vì vậy Linh Kiếm Chân Quân đã khiến Hạ Nhược Tuyết hứng thú. Một tháng trước, anh ta đã bắt hắn đi trực tiếp để tạo ra một cảnh hư phong. Chương 335. Tụ họp, Lý Thủy Đạo chân dẫm ở khô héo trên đồng cỏ, hướng về nơi xa chạy. Hắn không có mục đích cụ thể, cũng không biết phải làm sao để rời khỏi nơi này, chỉ đơn giản vì muốn tránh xa đám quái vật đang đuổi theo từ phía sau. Con cua mai rùa thạch đầu quái. Bầy quái vật này tốc độ rất chậm, căn bản đuổi không kịp Lý Thủy Đạo. Hắn dùng hai chân tại đo đạc thế giới này. Cái này chưa từng tới bao giờ hư chi cảnh. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo xông vào một cái thế giới mới. Hắn dừng bước. Trước mắt là cánh đồng tuyết mịt mờ, bao la và rộng lớn. Trong chốc lát, mây trắng nhẹ nhàng bay qua đỉnh núi cao. Lý Thủy Đạo trở về lui một bước. Dưới chân của hắn lại đã dẫm vào khô héo bãi cỏ. Một bước là thảo nguyên, một bước là đất tuyết. Phân biệt rõ ràng, ở giữa không có chút nào quá đà. Quả nhiên là một cái giả tạo thế giới. Lý Thủy Đạo một mặt ngưng trọng một lần nữa bước vào trong đống tuyết. Bông tuyết trên không trung nhẹ nhàng bay xuống đầu Lý Thủy Đạo, giống như cho bụi tan ra, tạo cảm giác không thực tế. Trong đống tuyết tràn ngập một tầng hoàng hôn sương mù, khiến cho ánh mắt trở nên mơ hồ, mơ hồ. Lý Thủy Đạo cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi bước đều để lại dấu chân sâu, hắn có thể cảm nhận được lạnh giá dưới lớp tuyết và băng. Khô héo, thảo nguyên, hoàng hôn cánh đồng tuyết, không có nhật nguyệt bầu trời. Lý Thủy Đạo chậm rãi tìm kiếm trong cánh đồng tuyết, sau đó nhanh chóng đi đến một vùng cánh đồng tuyết sâu hơn. Làm Lý Thủy Đạo lộ quả, nhất chỗ tuyết thật dày địa chi lúc, một cái to lớn cái kìm từ trong đống tuyết đưa ra ngoài, hung hăng kẹp hướng Lý Thủy Đạo chân. Hắn nhẹ nhàng giơ chân lên, linh hoạt lách mình tránh thoát cái này một kích chí mạng. Phanh! Đất tuyết nổ tung, ba đầu to lớn con cua mai rùa quái từ lòng đất xông ra. Bọn chúng có thân thể khổng lồ, trên lưng bao phủ bởi tảng đá cứng rắn và mắt trung thiểm thước tỏa ra ánh sáng hung dữ. Lý Thủy Đạo căn bản không hứng thú với việc đấu với loại quái vật này. Anh ta sử dụng một chiêu thức linh hoạt để tránh né những con quái vật đang vây quanh. Hắn đang ở trong đống tuyết tự nhiên, nhanh nhẹn nhảy chạy, chỉ trong chốc lát đã biến mất giữa cánh đồng tuyết bao la. Người một khi không thấy được nhật nguyệt, liền không có khái niệm thời gian. Nhất là Lý Thủy Đạo tu vi có thành tựu, cơ thể cũng không biết mỏi mệt. Hắn xuyên qua thảo nguyên, vượt qua đất tuyết, đi đến những ngọn đồi. Trong quá trình khám phá đồi núi, hắn gặp phải một bầy con cua mai và rùa quái to lớn. Lý Thủy Đạo đi đến một thung lũng sâu, phía trước không có đường đi, phía sau là tường đá cao vút. Hắn có thể bay, bất quá lại bay không cao. Dù sao bây giờ chỉ có thông linh cảnh tu vi, trên thân chút điểm pháp lực phải đặt ở càng quý giá chỗ. Tại Lý Thủy Đạo sau lưng, những cái kia không chỗ nào không có mặt con cua mai rùa thạch đầu quái, kết bè kết đội lao đến. Hình dạng của chương 332 Thiên Cơ Mệnh Sách, tại tu hành giới, càng là tu vi cao sâu người, càng là chân quý, chính mình sinh mệnh. Bọn hắn biết rõ sinh mạng đáng ngưỡng mộ, xưa nay sẽ không đem mình đặt cảnh hiểm nguy. Vì tài nguyên khan hiếm, họ thường áp dụng giao hữu, giao dịch và đàm phán, ít khi sử dụng bạo lực để giải quyết. Tát Lạp đã gặp qua rất nhiều người hiền lành. Những người kia chỉ vì lợi ích mà không quan tâm đến tính mạng của người khác. Họ chỉ là những con người ích kỷ nhỏ nhoi. những cao thủ chân chính kia cũng là cực kỳ cẩn thận, không dễ dàng chiến người. Cái này vị đạo hữu, xem như thương đội thủ lĩnh tàn tả. Tát Lạp, ngươi chính là chỗ này mạnh nhất tu sĩ, ta là dung linh cảnh tu sĩ trưởng khống. Bà, Tát Lạp ngươi lời còn chưa nói hết, trên mặt liền đã nặng nề chỉ một bạt tai. Toàn bộ thương đội đều yên tĩnh lại, phảng phất thời gian tại thời khắc này dừng lại. Ngay lúc đó, cô tiểu thư thông minh đột ngột đánh mạnh một cái tát vào mặt thủ lãnh. Tát Lạp ngươi bị một tát này đánh hôn mê. Hắn cũng không nhận được thực chất tính tổn thương, mặc dù mặt của hắn nóng hừng hực đau nhức. Là một dung linh cảnh tu sĩ, Tát Lạp ngươi cư nhiên bị một cái thông linh cảnh tiểu tu đánh cái tát. Thương đội bọn hộ vệ thấy cảnh này đều sợ ngây người, thật lâu không nói, trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ta muốn giết ngươi. Tát Lạp ngươi mặt của trở nên dữ tợn đáng sợ. Lý Thủy Đạo bắt hắn lại chân, hướng xuống và kéo một phát. Tiếp theo, anh ta tiến hành một trận loạn quyền đánh chết lão sư phó. Từng quyền lại một quyền, một trường một trưởng lại một trưởng. Tát Lạp nhìn thấy mình đang thực hành thiền, chưa kịp tập trung vào hơi thở, cô liền bị tiếng điện thoại phá vỡ. Làm Lý Thủy Đạo ngừng ẩu đả thời điểm, Tát Lạp ngươi đã ngã trên mặt đất, lăn lộn đầy đất. Gương mặt của hắn sưng lên thật cao, khóe môi nhếch lên tơ máu. Hắn nguyên bản khuôn mặt anh tuấn đã trở nên sưng mà xấu xí. Ngươi, ngươi cái này tiểu tu, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Theo Tát Lạp ngươi trong miệng chửi mắng, đại địa tùy theo chấn động không thôi. Một khe nứt lớn tại mặt đất bung ra, từ trong kẽ hở đó, một con quái vật khổng lồ và đáng sợ bò ra, thân hình to lớn, giống như một con rắn khổng lồ, toàn bộ cơ thể phủ đầy vảy kim loại sáng bóng, những vảy này đều có gai sắc nhọn, phản chiếu ánh sáng chói chang. Là lưỡi đao địa long. Tát Lạp ngươi đồng tham. Người này chết chắc. Hắn sẽ bị lưỡi đao địa long xé thành mảnh nhỏ. Tát Lạp là người mạnh nhất trong gia tộc, không ai có thể làm tổn thương nàng ấy. Lưỡi đao địa long, nhanh xé nát cái này cuồng vọng gia hỏa. Các thương nhân kích động kêu to, phảng phất đã thấy Liễu Lý Thủy Đạo bị lưỡi đao địa long xé thành hai nửa, bị địa long răng nanh nhấm nuốt, đầy đất máu tươi tràn cảnh. Nhưng đối diện với lưỡi đao địa long, Lý Thủy Đạo không chỉ không sợ hãi mà còn toát. Chương 334 hư cảnh. Một cái hang đen như mực, lỗ lớn, cao khoảng 2 trượng, bề rộng khoảng 2 trượng, xung quanh là nham thạch nhô ra, cửa hang đứng thẳng. Bên trong, một mảnh đen kịt, khi ném tảng đá vào, không nghe thấy tiếng vang. Quả thật có chút kỳ quặc. Lý Thủy Đạo suy tư một lát, sau đó quay đầu lại nhìn Tát Lạp và hỏi. Tát Lạp ơi, nếu không sao, ngươi có muốn thử một lần không? Tát Lạp ngẩng đầu, nhấc lên giọng nói quyết định. Lão phu tiếc mạng, đạo hữu thần thông quảng đại, đạo pháp kinh người, muốn thách thức các cường giả trên thiên hạ, cũng là ngươi đi vào đi. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng và nói, ta để ngươi dẫn ta đi tìm cường giả, ngươi tìm cho ta cái quỷ à? Quỷ cũng là một địa phương nguy hiểm, sau khi tiến vào sẽ gặp phải cường giả, lão phu không tính toán lỡ lời. Tát Lạp nhanh chóng giải thích đạo. Lý Thủy Đạo gật gật đầu. Cũng được, vậy thì cảm ơn đạo hữu. Việc rất nhỏ, Lý đạo hữu còn không đi vào sao? Tát Lạp nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh ta, nàng ấy rất muốn biết liệu anh ta có dám bước vào thế giới tối tăm không, và có thể không bao giờ trở về. Không dối lòng đạo hữu, ta suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định có đi hay không. Lý Thủy Đạo quả quyết nói. Vì cái gì? Tát Lạp ngươi dò hỏi. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Lý Thủy Đạo cau mày nói. Tát Lạp ngươi, cái này. Lý đạo hữu vì sao lại lo trước lo sau? Tất nhiên trí tuệ sinh tử không chỉ dừng lại ở việc suy xét, mà muốn tìm kiếm cường giả để thực hiện sinh tử quyết đấu. Cần gì phải sợ hãi trước một cửa hàng tâm sinh, điều này không hợp lý chút nào. Tát Lạp vẫn kiên định không bỏ ý định theo đuổi đạo. Bởi vì, ta có bệnh. Lý Thủy Đạo thiếu chút nữa thì đem câu này nói thật ra. Hắn cau mày suy nghĩ nửa ngày. Cái này. Đưa thân vào như thế tử địa, rất là không khôn ngoan. Ta vẫn ở đây chờ một chút. Thanh Lam Tông Nhạc Thanh Phong, Gió Hồn Tông La Giật Vân, Lông Chim Trà Môn Trình Thiên Dĩnh cũng là Thảo Nguyên Thượng, có tên tuổi cao thủ. Nếu bọn họ có thể thoát khỏi, ta sẽ tìm một người trong số họ để quyết đấu liền có thể. Tát Lạp ngươi ra mặt run rẩy, vậy vạn nhất bọn hắn, nếu là ra không được đâu. Lý Thủy Đạo, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, kia liền càng không thể đi vào. Tát Lạp ngươi, nhưng vào lúc này, một hồi cuồng phong từ đỉnh đầu phá tới. Sơn Cốc Chi đứng giữa đám người đông đúc, bỗng nhìn lên thấy bầu trời rực sáng một dải ánh sáng lấp lánh rơi xuống. Độn quang bên trong có một cái râu bạc trắng tóc trắng lão giả, tay áo bồng bềnh, tiên phong đạo cốt. Trong tay hắn cầm một bản màu đen ra thú giấy, chỉ nghe lão giả kia la lớn. lục hợp tam trọng thời điểm, giáp tranh khôi chi địa. Đúng lúc này, đúng nơi đây, ai trong các ngươi là Lý Thủy Đạo? Lão giả kia sau khi rơi xuống đất, trước tiên liền nhìn về phía duy nhất một tên dung linh cảnh tu sĩ. Tát Lạp vẫn chưa thấy rõ tình hình, cảm thấy một lực lượng. Chương 33 không về đáy vực. Tát Lạp gia tộc thương đội chậm rãi rời đi. Xem như thương đội thủ lĩnh, Tát Lạp ngươi lại bị lưu lại. Tát Lạp đã giao phó cho phó thủ lĩnh tiếp nhận hắn mang theo thương đội lên đường. Hắn phải mang theo người điên rồ đi tới chỗ khủng bố kia. Đi thôi, chỗ kia không xa nơi này lắm, ngày mai có thể đuổi tới ngay. Ánh mắt của Tát Lạp tỏa sáng lên trong ánh lãnh quang. Con địa long này giao cho ngươi xử lý. Lý Thủy Đạo quay đầu dặn dò Khâu Lan Anh. Khâu Lan Anh nghe một mặt mơ hồ. Sư phó Lý Thủy Đạo lúc nào cũng cho nàng một chút kỳ kỳ quái quái mệnh lệnh, thậm chí kể một ít nghe không hiểu lời nói, những lời này tựa hồ cũng không phải nói cho nàng nghe. Sau một quãng thời gian, nàng cũng có chút quen thuộc. Xương rồng thái tuế phụ thân Khâu Lan Anh cơ thể, nhất định phải thôn phệ huyết nhục linh vật. Đây là xương rồng thái tuế duy trì Khâu Lan Anh như một bí mật không bị hỏng, cũng không chỉ vì việc chế tạo thái tuế linh dịch. Tát Lạp ngươi tò mò hỏi, nàng nên xử lý như thế nào? Chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm. Lý Thủy Đạo và Tát Lạp giống như hai người ngươi lâu năm, đi về phía thảo nguyên xa xôi. Khâu Lan Anh một mặt mờ mịt nhìn xem hai người đi xa. Sau đó, ánh mắt của nàng trở nên sắc bén, cơ thể hóa thành vô số huyết nhục xúc tu, như là thác nước chui vào lưỡi đao địa long tàn phá trong thân thể. Rất nhanh, đầu này hình thể khổng lồ địa long liền bị tan rã, chỉ còn lại trắng như tuyết xương cốt. Làm huyết nhục xúc tu một lần nữa dung hợp, lần nữa hóa thành liễu Khâu Lan Anh, nàng liếm liếm đầu lưỡi, hướng về Lý Thủy Đạo rồi đi phương hướng, mịt mờ trên thảo nguyên. Tát Lạp ngươi giá ngự lấy độn quang phi hành, mà Lý Thủy Đạo thì tại trên mặt đất chảy. Giữa họ, tốc độ của hắn không kém bất kỳ ai, điều này khiến Tát Lạp tỏ ra phức tạp. Hắn đã dốc toàn lực chạy trốn Lý Thủy Đạo, nhưng không chậm trễ chút nào nhờ vào thể lực cường kiện. Tát Lạp do dự trong lòng, không chắc chắn liệu mình có thể sử dụng pháp khí oanh liệt để giết chết Lý Thủy Đạo hay không. Hắn không dám mạo hiểm. Dù sao, Lý Thủy Đạo từng ở ngay trước mặt hắn, dùng một đôi nhục quyền để đánh bại lưỡi đao địa long, cho thấy sức mạnh đã không thua kém tại cùng giai yêu thú. Sắc trời dần tối, Tát Lạp quyết định ngồi xuống đất nghỉ ngơi, khoanh chân tĩnh tọa để khôi phục pháp lực. Mà Lý Thủy Đạo thì lặng lặng chờ lấy trăng tròn cao thăng, tiếp đó bắt đầu tu luyện tiên thiểm khí. Bởi vì kinh mạch ngăn chặn, khí khổng phong bế, Lý Thủy Đạo thậm chí không cách nào thi triển ra thiềm minh thúc dục nguyệt, tối đa chỉ có thể tu luyện tới âm dương thiềm chuyển. Tát Lạp ngươi kết thúc ngồi xuống, hắn nhìn về phía đang tu luyện Lý Thủy Đạo. Lúc này, Lý Thủy Đạo đang lấy một loại tư thế quái dị tu luyện, trên người hắn tản ra khí tức rõ ràng chỉ có thông linh cảnh trung kỳ. Cái này không hẳn là tận lực ẩn tàng mới đúng. Đột nhiên, chương 330 ứ độc, mênh mông bát ngát đại thảo nguyên. Mịt mờ thảo nguyên tựa như vô biên vô tận sa mạc, kéo dài phía chân trời. Ở nơi này mênh mông thảo nguyên thượng, màu xanh lá cây bụi cỏ xen lẫn thành một mảnh, phảng phất một bức to lớn hàng diệt trải rộng ra. Gió nhẹ thổi qua, bụi cỏ theo gió chập trùng, như là sóng lớn dạo rực. Bầu trời xanh thẳm như ngọc bích, những đám mây trắng tinh giống như bầy cừu trôi dạt trên bầu trời rộng lớn. Ánh dương rọi xuống thảo nguyên, làm cho bụi cỏ phản chiếu ánh sáng vàng óng, tạo ra một khung cảnh rực rỡ và tràn đầy sức sống. Sơn mạch xa xa phảng phất là cự nhân nằm dài, sừng sững tại thảo nguyên phần cuối. Sơn phong cao vút, mây mù nhiễu, mang đến cho người ta một cảm giác tráng lệ và uy nghiêm. Thảo nguyên thượng đang ngẫu nhiên xuất hiện dã thú đi xuyên, chúng tự do tự tại chạy, thể hiện sức mạnh và vẻ đẹp hoang dã của tự nhiên. Ngân mảnh thảo nguyên, vĩ đại của nó cùng bao la khiến cho tâm hồn con người thanh thản, phảng phất cảm nhận được sức mạnh thiên nhiên và vũ trụ vô hạn của Phật năng. Người mặc áo gai, làn da nhu mì xinh đẹp Khâu Lan Anh đang nằm trong sân cỏ ngủ say, bỗng cảm thấy có vật gì đó đâm vào lồng ngực và hút vào. Khi nàng tỉnh táo lại lúc, Lý Thủy Đạo từ trong túi chữ vật lấy ra 5 bình đan dược. Cái này 5 bình đan dược cũng là từ Diệp Lộc Uyên trong túi chữ vật tìm được hồi khí đan cùng chữa thương đan, trong đó thậm chí còn có tu vi tinh tiến đan dược. Bây giờ Lý Thủy Đạo đã không cần những đan dược này nữa, anh ta quyết định tất cả đều đưa cho xương rồng thái tuế. Xương rồng thái tuế mặc dù có khả năng tái sinh chỉ bằng cách cắt miếng và tưới nước, nhưng tốc độ sinh trưởng của chúng rất chậm. Chúng không thể sinh ra thái tuế linh sữa, chỉ có thể được sử dụng để tạo ra một số vật phẩm có tính linh. Điều này giúp chúng phát triển nhanh hơn. Những đan dược này như thế nào ăn? Khâu Lan Anh một mặt khó xử vấn đạo, bỏ vào trong miệng nhai nát tiếp đó, nuốt vào là được rồi. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Ăn nhiều đan dược như vậy, nếu như trễ luyện hóa, có thể sẽ sinh ra dược tính ứ độc. Khâu Lan Anh cau mày nói. Không thể nào, ngươi cứ ăn, không muốn trực tiếp nuốt vào cả bình là được rồi. Lý Thủy Đạo an ủi. Khâu Lan Anh không thể làm gì khác hơn là tiết lộ nắp bình, đem đan dược rót vào trong miệng nhai nát, tiếp đó nuốt vào. Nàng ăn hết phía sau, không có chút nào cảm giác, thậm chí ngay cả chắc bụng cảm giác cũng không có, duy nhất cảm giác dường như là ngực lại trướng lên, cảm giác lại có. Khâu Lan Anh cau mày nghĩ đến. Lý Thủy Đạo lần nữa hướng về phía trong bầu trời đêm trăng tròn tu luyện. Tiên thiểm khí. Ban ngày, họ đi bộ tại Thảo Nguyên, cố gắng tránh xa tất cả các nhóm thương nhân. Trong Thảo Nguyên hoang dại yêu thú rất nhiều. Gấu, lang, hổ, hổ, giết không thắng giết. Giết chết yêu thú sau đó, giao cho Khâu Lan Anh thôn phệ, đồng thời đem hắn chuyển hóa làm. Chương 331 cây hấn. Khâu Lan Anh cả đêm đều bị sợ hãi bao phủ. Khi bình minh chiếu sáng rọi vào vùng đất lớn, bên ngoài đã trở lại yên bình, cô đi từng bước cẩn thận trong hang động. Cả đêm rét lạnh đã biến những đám cỏ xanh bên ngoài thành tảng băng tinh, phảng phất bị cực hàn kiếm khí từ nơi tàn phá bừa bãi qua vết tích. Lý Thủy Đạo ngồi ở gần đó, tập trung nhìn vào bản đồ trong tay và xoay đồng hồ cát trong tay. Sư phó, thưa ngài, ngài ổn chứ? Khâu Lan Anh cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, giọng điệu của nàng phản ánh sự can đảm. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, trên khuôn mặt không thể nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào lạ lùng, anh ta thu hồi bản đồ và la bàn, bình tĩnh trả lời. Tối hôm qua ngài ngủ được còn tốt chứ? Lý Thủy Đạo thân thiết cúi đầu, hơi bối rối trả lời. Tối hôm qua có chút ầm ĩ. Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng, hắn không muốn giải thích nhiều. Hắn thu hồi bản đồ và la bàn, sau đó nói với Khâu Lan Anh. Đi theo ta đi. Tại đồng thao la bàn dưới sự chỉ dẫn, hai người bước lên mênh mông thảo nguyên lữ trình. Lý Thủy Đạo mang theo Khâu Lan Anh đi xuyên qua mênh mông thảo nguyên thượng, không có mục đích tìm kiếm một trận sinh tử với kẻ địch. Mười mấy đầu thảo nguyên lang tướng hai người vây khốn. Nếu là lúc trước, những thứ này lang yêu cũng đã sớm trúng thái âm, chỉ bắt đầu nôn mửa, có thể hiện tại Lý Thủy Đạo lại lựa chọn cùng bọn chúng vật lộn. Lý Thủy Đạo không chút do dự lao tới, trong đó một con sói, nhưng quyền lực của hắn giống như thiết chùy và vung vẩy, mỗi cử động đều toát lên sự uy nghiêm. Quyền của hắn chiêu lăng lệ mà tàng nhẫn, một quyền đánh gãy cột sống, một chảo xé rách lang da thịt, tiên huyết văng khắp nơi. Thảo nguyên lang phát ra gào khóc thê lương chu lên. Lý Thủy Đạo mới vừa vặn xé nát một con sói, đàn sói sớm chạy mất dạng nhi. Con chó sói này, nhóm là tới tìm thức ăn, không phải tới thụ ngược đãi. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi, tại Ngân Tuyết Thảo Nguyên dễ dàng nhất tìm được cường giả kỳ thực là nhân loại, chỉ bất quá nhân loại cũng nguy hiểm nhất. Lý Thủy Đạo quay người rời đi, lại nghe được sau lưng truyền đến thịt sờ và máu thịt âm thanh. Khâu Lan Anh lúc này đang hấp thu lang huyết nhục. Ta tạm thời không cần linh sữa. Lý Thủy Đạo hai mắt hơi híp nói. Cỗ thân thể này nếu không hấp thu huyết nhục nhịn không được. Khâu Lan Anh dùng thanh âm trầm thấp nói. Lý Thủy Đạo nhìn thấy Khâu Lan Anh suy tư lâu, cuối cùng quyết định thống hạ. Hắn hít sâu một hơi và nói. Mỗi người đi một con đường. Ta để cho ngươi tự do. Thân thể của ngươi xảy ra vấn đề. Khâu Lan Anh hỏi dò. Ngươi đoán không sai. Ngươi muốn tới thử xem sao không? Lý Thủy Đạo đặt tay lên lòng bàn tay, dấy lên ngọn lửa màu xanh lục. Khâu Lan Anh lui lại hai bước, cười cười xấu hổ. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Lý Thủy Đạo quay. Chương 329 tiên đồ lệnh, Khâu Lan Anh chỉ là phàm nhân. Nhất chính nàng là như thế này cho là. Sư phó Lý Thủy Đạo Hòa, một vị đồng đạo trẻ tuổi là một tu sĩ xa lạ, đột nhiên triển khai chiến đấu kịch liệt. Đỏ bạch sấm sét chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Sư phó phản kích lại, làm cho hẻm núi trong nháy mắt đã biến thành băng thiên tuyết địa. Một khắc này, nàng phảng phất thấy được gầm thét băng tuyết chi vương. Kiếm khí trong sơn cốc tàn phá bừa bãi, hai thân ảnh của ngươi và ta đến gần nhau, cuộc chiến trở nên gay gắt và đạt đến cực điểm. Duy nhất người quan chiến là Khâu Lan Anh. Nàng khiếp sợ phát hiện thế gian lại có kiếm pháp mạnh mẽ như vậy. Sư phó Lý Thủy Đạo không thể nghi ngờ là cường đại. Trước đây sức mạnh của hắn chỉ tồn tại trong bóng tối. Chỉ có cảm giác đe dọa kinh khủng, kẻ thù chưa dám hành động. Ngay khi hắn tự phong trần ở vị trí cao nhất, hắn đã bị nôn mửa và ngã xuống. Mỗi một cái địch nhân đều là như thế. Vô luận là cường đại tuyết hùng bén nhạy báo tuyết, vẫn là kết bè kết đội tuyết lang, cũng là như thế. Tới gần tức nôn mửa tức tử vong, không có ngoại lệ. Hắn giống như nắm trong tay tử vong quân chủ. Bây giờ cường đại, chính là có thể nhìn thấy. Kiếm pháp của anh ấy rất hoa lệ, anh ấy đi bộ trong cơn sấm sét một cách nhàn nhã, anh ấy kiểm soát phong tuyết với niềm vui tràn đầy và đánh chặt kẻ địch. Lôi điện, cuồng phong bạo tuyết, còn có cái kia một vòng chiếu rọi hết thảy hàn nguyệt, phanh, theo băng vòng nổ tung, đầu của địch nhân bị sư tôn chém rụng, không có ngoại lệ. Sư phó Lý Thủy Đạo lần nữa chiến thắng, một lần lại một lần. Hắn đã chứng minh mình là trưởng khống tử vong quân chủ. Đây chính là sư phó Lý Thủy Đạo cường đại. Khâu Lan Anh lại một lần nữa đổi mới mình nhận thức. Nghĩ đến đây dạng cường đại tồn tại, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều phải ăn mình. Khâu Lan Anh đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp đều có chút gấp rút, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiêu ngạo chi tình tại trong lồng ngực uẩn nhưỡng. Tại khoảng cách gần như thế thưởng thức hai vị cao thủ sinh tử quyết chiến là một kiện rất có nguy hiểm sự tình. Màu bạc hồ quang điện thỉnh thoảng sẽ đập nện tại Khâu Lan Anh trên thân, kiếm khí biến thành băng tuyết cũng sẽ vạch phá khuôn mặt của nàng. Nhưng mà, khi nàng mặt của bị vạch phá, cơ thể bị kiếm khí đánh xuyên lúc, nàng lại phảng phất gió mát phất qua mặt. Thân thể của mình tựa hồ đã bị hư. Khi này cái ý niệm hiện lên lúc, Khâu Lan Anh ý thức trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Ha ha ha! Khâu Lan Anh phát ra một hồi tiếng cười trầm thấp, tràn đầy thưởng thức ý vị. Thực sự là chiến thắng rồi, không phí một bước đi theo người. Khâu Lan Anh đã chữa lành vết thương trên cơ thể nhanh chóng, và khi nói chuyện, cô cũng đã hồi phục hoàn toàn như lúc đầu. Tiếp lấy nàng cấp tốc di động như gió, mái trèo lộc. Chương 336 luyện hóa ứ độc. Đây là một chỗ dị thú hư cảnh, chúng ta bị vây ở nó hư cảnh ở trong. Các người không cần hoảng sợ, chỉ cần có lão phủ thì chắc chắn có thể giải quyết tình hình này, đưa ba vị ra khỏi đây. Phòng sư Điền tự tin nói. Nhạc Thanh Phong, La Dật Vân đều mặt lộ vẻ vẻ kích động. Đến nỗi Trình Thiên Dĩnh, mặc dù mang theo mạng che mặt nhìn không ra, nhưng từ hắn ẩn ẩn tay run rẩy, chỉ cũng có thể nhìn ra trong nội tâm nàng gợn sóng. MBA người ước hẹn tìm tòi nơi đây bí cảnh, còn tưởng rằng có cái gì trọng bảo, nhưng không ngờ xông vào dị thú hư cảnh ở trong, nếu không phải ba người đều có thiên bảng cấp thực lực, chỉ sợ sớm đã bị bí cảnh chính giữa những quái vật kia cho phân thây. Trong lúc hắn nhóm lúc tuyệt vọng, nhưng không ngờ lại có tu sĩ xâm nhập bí cảnh. Trong đó, thậm chí có một nạp hư cảnh cao thủ, loại cao thủ này bị giam trong tiến hư cảnh, chỉ khi nào họ mới có cơ hội chạy khỏi nơi này, nếu không thì không có hy vọng nào. Hư cảnh, không có các ngươi nghĩ kinh khủng như vậy, cũng có rất nhiều hạn chế. Vừa mới đột phá nạp hư cảnh tu sĩ, hư cảnh cực kỳ bất ổn, tùy thời đều có bể tan tành có thể. Hư cảnh là một cái cũng thật cũng ảo, giống như bọt khí vậy thế giới, nó yếu ớt, khó có thể tưởng tượng, đừng nói là giam giữ dung linh cảnh tu sĩ. Chính là thông linh cảnh tu sĩ bị giam giữ trong đó, cũng có thể bị dễ dàng đâm thủng. Phòng sư Điền thân là nạp hư cảnh tu sĩ, là một bản thân nắm giữ hư cảnh tu sĩ, hắn tự nhiên mười phần hiểu rõ. Tin tưởng các ngươi cũng đã được nghe nói, hư cảnh ở trong chỉ có thể để đặt đồng tham, hoặc chỉ có thể làm một cái số lớn, túi trữ vật sử dụng, phóng tử vật, phóng thi thể, nếu như nhất định phải phóng người sống. Như vậy, tại thu vào hư cảnh phía trước, nhất định phải làm cho hắn hôn mê. Bằng không liền có thể hư cảnh phá toái, thân tử đạo tiêu. Phòng sư Điền êm tai nói, hắn lời nói hòa Lý Thủy Đạo tin đồn nội dung cũng có thể ấn chứng với nhau. Tại mặt khác, mấy đạo sĩ cũng đều liên tiếp gật đầu, rõ ràng bọn họ đối với hư cảnh cũng không phải không hiểu rõ chút nào. Cái này đầu dị thú hư cảnh mạnh mẽ đến vậy, liệu có phải là tứ giai không, tương chân quân sao? Lý Thủy Đạo nhíu mày hỏi. Không, đây chỉ là một đầu tam giai dị thú, thú thân thú hồn, tu vi so với lên lão phu tuyệt đối không cao hơn bao nhiêu. Phòng sư Điền vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy vì sao hắn hư cảnh rộng lớn như vậy? Lý Thủy Đạo hỏi lại lần nữa. Hư cảnh cũng là cực kỳ rộng lớn cùng yếu ớt tất cả là một chuyện. Vậy vì sao thế giới này giống như thế giới chân thật? Ngươi xem thế giới này điểm nào chân thật? Phòng sư Điền lộ ra vẻ khinh thường. Bốn người nghe vậy lập tức nghẹn lời. Cái thế giới này xác thực không chân thực. Không tinh quang, không nhật nguyệt, không bốn mùa, không ấm lạnh. Thảo nguyên khô héo, tuyết trắng như tro, đồi núi không cỏ cây, hồ nước không gợn. Lực chỉ là lộ ra vẻ cười khổ. Lại là một đạo trắng như tuyết kiếm quang từ trên trời giáng xuống, một kiếm liền đánh bay Hạ Nhược Tuyết trong tay đại đao. Một sợi tóc trắng xóa, lông râu phiêu linh của ông lão đột nhiên xuất hiện trong vòng chiến. Khuôn mặt của ông ấy hòa nhã, mang nụ cười thản nhiên, tạo cho người ta cảm giác yên bình và an tâm. Trước phòng cùng các đồng nghiệp, ông ấy đã tới, mọi người đều hướng về phía ông và thể hiện sự kính trọng lịch sự. Người này tên là Phòng Sư Điển, chính là một trong ba tu sĩ ẩn trú ở địa phương này, cũng là người thả câu xương rồng thái tuế để câu cá. Hạ Nhược Tuyết quỳ một chân xuống đất, cảm kích nói: "Tiền bối, em xin được biết ơn vì đã giúp đỡ, em rất cảm kích." Người bị thương nặng Tả Trung Lương đã được người khác đỡ lên, dù sắc mặt trắng bệch nhưng anh vẫn như thường hướng về Phòng Sư Điển để chào. Phòng Sư Điển nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra hài lòng. Hắn nói: "Hai vị không bằng lão phu một bộ mặt, dừng tay giảng hòa vừa vặn rất tốt phải không?" Tả thị tu tiên gia tộc tu sĩ nhao nhao lộ ra không cam lòng chi sắc. Tộc trưởng Tả Trung Lương quả quyết nói: "U Ảnh Đường là người mới của gia đình Tả, đã hy sinh rất nhiều để xây dựng sự nghiệp, không thể dễ dàng bàn giao cho một người ngoài." Hạ Nhược Tuyết cười chào phúng và nói: "Ngươi làm gì trong ngành sản xuất? Bởi vì ở tại Vân Mãng Sơn, mọi sản phẩm đều chắc chắn là chất lượng cao." Phòng Sư Điền lắc đầu nói: "Đó là ma môn quy củ, chúng ta chính đạo sẽ không bá đạo như vậy. Các ngươi, U Ảnh Đường sớm đã bại lộ, ở trong tối môn, ở trong thuộc về giá trị thấp nhất tổ chức." Nà Trung Lương không cam lòng nói: "Coi như giá trị lại thấp, đó cũng là thuộc về chúng ta. Tả ra, không phải tùy tiện người nào liền có thể cướp đi. Dạng này à?" Phòng Sư Điền mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, mặc dù hắn mỗi lần xuất thủ là muốn thiên vị Hạ Nhược Tuyết, nhưng là không thể không giảng đạo nghĩa. Hạ Nhược Tuyết hơi suy nghĩ một chút rồi nói ra: "Ta nhiều nhất tam niên chi phía sau liền sẽ rời đi, đến lúc đó trả lại cho các ngươi Tả ra chính là." Tả Trung Lương mặt coi thường nói: "Đã ngươi phải trả lại chúng ta Tả ra, vậy cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, tranh đoạt U Ảnh Đường quyền khống chế, ngươi rõ ràng chính là muốn chiếm đoạt." Hạ Nhược Tuyết liếm môi nhẹ nhàng nói: "Ta tu luyện ma công nhưng không hề có ý định giết người, chỉ cầm U Ảnh Đường để giữ thông tin và không bao giờ sẽ sử dụng để hại vô tội. Ta chỉ muốn sử dụng kiếm phái ma tu trong những trường hợp cần thiết." "Ngươi không phải liền là ma tu, còn nói đại nghĩa như vậy lẫm nhiên. Ta nhìn ngươi là muốn khoảnh khắc chút không có bối cảnh tán tu à?" Tả ra người nhao nhao chỉ trích. Phòng Sư Điền khoát tay ngăn trở bọn hắn cật khó khăn, mỉm cười nói: "Hạ cô nương, chúng ta không phải là cổ hủ môn phái. Chỉ cần ngươi tận tâm tận lực trợ giúp bản phái sẽ đưa một chút tử. Những ngọn núi cao vút trong mây sương, hầu hết các khu vực đều bị phủ kín bởi tuyết. Tại núi cao rừng rậm ở giữa, có rất ít người dân cư trú. Nếu ai sống một mình, chắc chắn tu sĩ. Có thể lớn như vậy mây máng sơn giá cũng không phải là không có phàm nhân thành trấn. Tại núi tuyết cùng núi tuyết ở giữa, thường thường sẽ hình thành rộng lớn xung kích bình nguyên. Những địa phương này có đất đai phong phú, ánh sáng mặt trời rất nhiều, thường xây dựng ra mấy chục vạn thậm chí hơn triệu dân cư thành các trấn thôn xóm. Mà ở những thứ này, xung kích bình nguyên, ở trong có một cái gọi là thiên bình xuyên chỗ, không chỉ có số lớn phàm nhân, hơn nữa còn có một số tu tiên gia tộc, đời đời kiếp kiếp ở nơi này mà. Thiên bình xuyên, ngụ ý bầu trời đất bằng phẳng. Chính vào hôm ấy, một đạo màu xám bạc độn quang buông xuống ở trên vùng đất này, độn quang tiêu tan phía sau, hiện lộ ra một thân một mình Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo mục đích tới chỗ này là vì tìm kiếm xương rồng thái tuế. Đương nhiên hắn nói cho Không Linh Kiếm Diệp Lộc Uyên mục đích là vì dạo chơi, là vì lộ mặt, là vì hấp dẫn, ngũ độc môn ám tử cùng hắn bàn bạc, từ đó đem ngũ độc môn tân phái tới ám tử cũng một mẻ hốt gọn. 2 năm trước, tứ giai trọng bảo xương rồng thái tuế từng một trận xuất hiện, nhưng lại như phù dung sớm nở tối tàn, không còn dấu vết. Mấy mãng kiếm phái cùng với tu tiên đại phái đều điều động trước mặt người khác để lùng tìm, nhưng đáng tiếc là không thu được gì. Lý Thủy Đạo vốn không ôm hy vọng quá lớn, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh chóng, sớm trở về Thiên Chỉ Phường, bởi đó mới là nơi anh ta đã kinh doanh lâu ngày. Về sau Hạ Nhược Tuyết nắm giữ Ngân Tuyết Thành U Ảnh Đường, thông qua U Ảnh Đường chỉnh hợp các phương diện tới tình báo. Trải qua quá nhất phiên thống kê, Thiên Bình Xuyên ẩn chứa xương rồng thái tuế có khả năng cao nhất, bởi vì ở đây cũng chính là nơi gần nhất trong suốt một năm, có rất nhiều người tu vi đột ngột tăng mạnh, từ thông linh cảnh đột phá đến dung linh cảnh. Khả năng này chỉ là ngẫu nhiên, tuy nhiên trong thế gian này, mọi sự ngẫu nhiên đều có tính chất cố định của nó, vì vậy không thể chắc chắn rằng đó chính là hiệu quả của xương rồng thái tuế. Tóm lại, Lý Thủy Đạo quyết định thử thách số phận. Anh đứng tại Thiên Bình Xuyên biên giới, quan sát vùng đất bằng phẳng rộng lớn này, bốn phía đều là núi tuyết. Trong lúc đó, anh không biết nên bắt đầu từ đâu để tìm kiếm. Thiên Bình Xuyên, thành tiên thi luyện. Ở vào Thiên Bình Xuyên, tam đại tu tiên gia tộc hàng năm đều phải chủ trì một hồi tàn khốc thành tiên thi luyện. Trên thế giới này, tài nguyên tu luyện có, không có khả năng mỗi người đều có cơ hội tu luyện. Nhất định sẽ có cạnh tranh, mà lại là cực kỳ tàn khốc. Tại Hắc Sơn, Ngũ Độc Môn rất rộng và tiến nghiêm. Dù vậy, số lượng kinh người ở Ngũ Độc Đồng Tham có thể nhường rất nhiều người đều có cơ hội trải nghiệm tiên độ. Để đi xa và gặp phải những hồ đều ngoác đến mang tai, nàng cất tiếng cười to đảo. Muốn cùng bản cung làm bạn, trước tiên muốn nhìn ngươi có hay không tư cách này. Vừa dứt lời, mười mấy cây thịt sở lưỡi dao giống như bắn ra đồng dạng đâm về Liễu Lý Thủy Đạo. Những thứ này lưỡi dao trong không khí xẹt qua, mang khởi nhất từng đạo năng lượng kinh người ba động, phảng phất muốn đem toàn bộ miếu cổ đều vỡ ra tới. Đối mặt với bốn phương tám hướng để công kích, Lý Thủy Đạo không thi triển bất kỳ phòng ngự nào, chỉ dựa vào thân pháp để tránh né. Thần thông của hắn bắt phong chi mắt đã sớm đem những thứ này lưỡi dao sắc bén quỹ tích bắt giữ phải rõ ràng. Lui, đổ, chuyển, tránh. Ở giữa không dung phát ở giữa, Lý Thủy Đạo nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tránh khỏi hơn 10 đạo thịt sở đâm tới, lấy thần kỳ diệu thân pháp, tránh né công kích. Hắn chỉ dùng thân pháp như một con ếch di chuyển, nhưng nếu kết hợp với việc sử dụng mắt để dự đoán sớm và di chuyển với độ chính xác tinh tế, linh hoạt tránh né. Không phải lơ lửng không cố định, không phải không thể bắt sở, mà là đơn giản, trực tiếp và tinh tế. Vào tinh nhập vi, Lý Thủy Đạo không chỉ tránh được tất cả những đòn tấn công, mà còn nhảy lên và rút lui về phía miếu cổ bên ngoài. Hắn chắp hai tay sau lưng, thân hình nhẹ nhàng như gió, lơ lửng ở trong bầu trời đêm, chân không chạm đất, sẵn sàng chuẩn bị hóa tác nhất đạo độn quang thoát đi. Xương Rồng Thái Tuế ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, người này thân pháp cùng phản ứng động tác chi nhạy cảm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng không truy kích, vì giết chết Lý Thủy Đạo cũng không thể mang lại nhiều lợi ích hơn. Ở đây có mười mấy bộ dung linh cảnh của tu sĩ thi thể. Những thứ thịt và linh này có thể được sử dụng để bổ sung nguyên khí cho Thái Tuế. Xương Rồng Thái Tuế cần một lượng nguyên khí lớn để tầm bổ cơ thể phàm nhân của nàng. Theo Xương Rồng Thái Tuế điên cuồng thôn phệ, Khâu Lan Anh cơ thể này đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh chóng đạt đến dung linh cảnh. Nàng thôn phệ những thi thể dung linh cảnh kia, tất cả xương cốt đều không còn sót lại. Những thi thể này còn chứa đựng con cóc kịch độc, có thể bị Xương Rồng Thái Tuế tiêu hóa mà không gặp vấn đề gì. Nếu bàn về thôn phệ năng lực, đây quả thực so Hạ Nhược Tuyết Ma Công còn muốn lợi hại hơn. Xương Rồng Thái Tuế chậm rãi đi ra miếu cổ, nhìn thấy Lý Thủy Đạo vẫn đứng lơ lửng ở giữa không trung như cũ, không hề rời đi. Nàng hiếu kỳ hỏi, anh không chạy vì lý do gì vậy? Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng, nói, Thái tử ơi, ngươi cũng đã biết rằng ngươi rất nguy hiểm chưa? Xương Rồng Thái Tuế nở nụ cười xinh đẹp, nói, đối với nhân loại, bản thân ta thật sự rất nguy hiểm. Lý Thủy Đạo lắc đầu và nói, không tương chân quân giống như điên tìm ngươi, một khi ngươi xuất thế, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi cần phải có người giúp ngươi ẩn mình. Xương Rồng Thái Tử nghe vậy, trong ánh mắt hung hăng chi khí chớp động, nàng khàn giọng nói, ngươi đều đòi hỏi nàng phải dùng hết sức để vượt qua. Hai tay của nàng bị sợi đằng mài đến đau đớn muốn nứt, hai chân của nàng tại nham thạch bên trên vô số lần mà trượt xuống, nhưng nàng không hề từ bỏ. Mỗi một lần nếm thử đều tràn đầy quyết tâm cùng cứng cỏi. Khi nàng cuối cùng đứng trên đỉnh núi, trên khuôn mặt của nàng tỏa ra nụ cười chiến thắng. Nàng giơ dao găm trong tay và hô to, ta đã thành công, ta đã vượt qua được thử thách. Không, ngươi đã thất bại. Một giọng nói vang lên, một đạo sĩ xuất hiện trước mặt cô, chính là Lý Thủy. Khâu Lan Anh trong nháy mắt kinh ngạc, không thể tin vào tai của mình. Cái gì? Ta thất bại. Thế nhưng là, ta rõ ràng thông qua được đầm lầy, xông qua linh xà cốc, bò lên trên sơn phong à. Lý Thủy Đạo nhìn sang phía nàng, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất lóe lên tiếc hận. Buổi thí luyện đã kết thúc sớm, họ đã rời đi. Khâu Lan Anh trong nháy mắt, cảm giác giống như sét đánh ngang tai. Vậy làm sao bây giờ? Khâu Lan Anh hai đầu gối quỳ xuống đất, khuôn mặt không thể tin. Lý Thủy Đạo nhún vai, ngoại trừ thí luyện, ngươi còn có cái gì biện pháp trở thành tu tiên giả? Khâu Lan Anh lắc đầu và nói, chỉ có dòng chính mới có thể trực tiếp tiến vào tông môn, còn ta là con thứ, không có cách nào khác để nhập môn. Đó cũng không có biện pháp. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi, còn xin tiền bối đáng thương thu ta làm đồ đệ. Khâu Lan Anh hai đầu gối quỳ xuống đất, khóc lớn tiếng hô, ta sẽ không thu ngươi làm đồ, chuyện này đừng muốn nhắc lại. Tất nhiên tiền bối không chịu giúp ta, vậy ta sống sót cũng không có ý nghĩa, không bằng chấm dứt ngay lúc này. Khâu Lan Anh, cảm xúc, kích động nói. Ta tuyệt không ngăn đón người. Lý Thủy Đạo Trịch Địa Hữu Thanh nói. Khâu Lan Anh lộ ra một vòng quật cường chi sắc, nhưng sau đó cô quay người hướng về phía lưng vách núi và nhảy lên. Lý Thủy Đạo, từ đầu đến cuối, không có ra tay, một mặt lạnh lùng nhìn xem nàng nhảy xuống vách núi. Theo một tiếng trọng tiếng va đập, Khâu Lan Anh rơi xuống đất, ngã chết ở đáy vực. Lý Thủy Đạo đến bên vách núi, nhìn thấy Khâu Lan Anh té xương nát thịt tan tác, lắc đầu thở dài và nói. Ai, ngu ngốc? Sau một canh giờ, một nhóm tu sĩ mặc trang phục trang nghiêm thu thập những thi thể của những đứa trẻ bất hạnh đã qua đời tại con đường thành tiên trong quá trình tu hành. Trận này, thí luyện là từ tam đại tu tiên gia tộc, Khưu Thị, Lưu Thị cùng Phạm Thị cùng cử hành. Hàng năm một lần thí luyện là những gia tộc này để mà tuyển bạt có tiềm lực người trẻ tuổi, dẫn dắt bọn hắn đạp vào tu tiên chi lộ một loại phương thức. Mỗi năm đều xảy ra tai nạn, năm nay có 3 gia tu sĩ chết, nhiều hơn 20 người, số lượng cũng coi như là rất lớn. 20 mấy cỗ hài tử, thi thể bị từng cái trở đi, Lý Thủy Đạo cau mày nhìn xem cái này một chi đội ngũ, trên mặt đã lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này có cái gì đó không đúng? Lý Thủy Đạo tử, mắt, nàng phát hiện mình bị chôn ở trong đống tuyết, thật dày tuyết trắng vậy mà giống như đệm chăn đồng dạng ấm áp. Nàng xoa nhẹ bông tuyết bằng ngón tay, cảm thấy không còn lạnh lẽo nữa, giống như đang xoa trắng mịn như miên hoa đường. Sư phó nói đúng, chính mình quả nhiên không phải là phàm nhân, nhưng cuối cùng phải làm thế nào để tu luyện? Khâu Lan Anh càng nghĩ, nàng tựa hồ chưa từng có tu luyện qua, cũng không biết là như thế nào thu được cái này sức mạnh siêu phàm. Nếu nói cùng trước đó có chỗ khác biệt, vẫn tồn tại. Khâu Lan Anh nhớ đến Liễu Lý Thủy Đạo mà không chút do dự tìm kiếm, sư phó tự nhiên đã biến bản thân trở nên xinh đẹp không ngờ. Sư phó đâu? Khâu Lan Anh nhìn chung quanh, mênh mông băng nguyên, chỉ có một mình nàng. Nàng đạp vào tuyết dày, đi về phía không xa là một cái đen nhánh sơn động. Trong hang, Lý Thủy Đạo đang tĩnh tọa, khoanh chân ngồi, trên thân hàn khí lượn lờ. Lý Thủy Đạo mở to mắt, mang theo một tia cảnh giác, nhìn Khâu Lan Anh. Hắn nghiêm túc nói, đến bên ngoài sơn động đợi ta đi. Khâu Lan Anh gật gật đầu, thành thành thật thật thối lui đến sơn động bên ngoài. Lý Thủy Đạo tiếp tục ngồi xuống. Khâu Lan Anh ngay tại bên ngoài lặng lặng chờ lấy. Gió thổi ở trên người, nàng cũng không có cảm thấy rét thấu xương, chỉ là ngực có chút chướng. Nàng cúi đầu xem xét, ngây ngẩn cả người. Lúc nào? Vậy mà đã trở nên lớn như vậy. Khâu Lan Anh đưa tay vuốt vuốt, phát hiện hoàn toàn chính xác, thật là chân thật. Tại sao có thể như vậy? Trong hang sơn, Lý Thủy Đạo tiêu hao một khối thái âm băng đan, cuối cùng một lần nữa xây dựng băng thiềm hộ giáp phòng ngự. Có băng thiềm hộ giáp, Lý Thủy Đạo mới dám thức ăn xương rồng thái tuế. Bằng không, Khâu Lan Anh kiều nộn đầu lưỡi, có lẽ liền có thể lập tức biến thành kinh khủng thịt sở, đâm xuyên thân thể của hắn. Lý Thủy Đạo đi ra sơn động, gặp Khâu Lan Anh đang tại xoa chính mình. Khụ khụ khục. Lý Thủy Đạo tận lực ho khan nhắc nhở. Khâu Lan Anh lúc này mới đình chỉ xoa bóp, một mặt hồn nhiên mà hỏi. Sư phó, người lúc nào bế quan? Lý Thủy Đạo vi hơi sững sờ, tùy tiện giật lấy lý do đạo. Ngạch, có chút tâm phiền ý loạn, bế quan một lúc, ngươi vào đi. Khâu Lan Anh gật gật đầu, đi theo Lý Thủy Đạo đi vào sơn động. Lý Thủy Đạo nhìn về phía Liễu Khâu Lan Anh, thấy cô phồng ngực, anh ta không ngần ngại trực tiếp động tay. Khâu Lan Anh dọa sợ, nàng hoảng sợ thối lui đến vách tường. Sư phó, không muốn, Khâu Lan Anh liều mạng phản kháng, dù cho nàng chỉ là một phàm nhân, nhưng nàng không có cách nào chống cự, cảm giác có đồ vật gì bị hút đi. Sau một hồi lâu, Khâu Lan Anh một mặt chết lặng ngồi phịch ở trong huyệt động, thân sắc có vẻ hơi ngốc trệ. Sư phó quá thô lỗ, chính mình vẫn còn tấm thân xử nữ, làm sao sẽ bị hút ra tới cái kia. Lý Thủy Đạo cưỡng ép ăn xương rồng thái tuế cung cấp linh dịch, sau đó cơ thể phảng phất nhiên biến thái tinh thần, ngực đột nhiên phình to, sư phó đối với nàng hoàn toàn như một vật phẩm. Nhìn vào ánh mắt của nàng, cho đến bây giờ cũng không giống như nhìn vào một con người. Phốc phốc. Khâu Lan Anh sắc mặt chợt biến đổi, một cái tay của hắn hóa thành vô số nhục thứ, đâm vào tuyết hùng thi thể ở trong, đầu này to lớn, tuyết hùng bên trong mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu thất, thậm chí ngay cả da lông cũng không cất. Khâu Lan Anh nhìn xem hắn liếm liếm đầu lưỡi, dùng âm thanh khàn khàn nói. Đầu này tuyết hùng huyết nhục mặc dù phong phú, nhưng mà linh khí quá thấp, tối đa chỉ có thể sinh một giọt linh sữa. Ta biết, Lý Thủy Đạo lạnh lùng nói ra. Khâu Lăng Anh thu hồi nhục thứ, sau đó mắt trợn trắng lên, lại hôn mê bất tỉnh. Lý Thủy Đạo vác Khâu Lăng Anh trên lưng, cõng nàng chạy vội qua biên giới tuyết trắng mênh mang. Khâu Lăng Anh lúc thanh tỉnh, Lý Thủy Đạo sẽ mang nàng đi bộ trèo đèo lội suối, thuận tiện quan sát hành vi của nàng. Làm Khâu Lan Anh lúc hôn mê, Lý Thủy Đạo thì sẽ cõng nàng phi độn. Màu xám bạc độn quang phá không mà đi, hôn mê Khâu Lan Anh đột nhiên mở mắt, đồng tử bên trong tràn ngập hung lịch. Đầu ngón tay của nàng dài ra nhục thứ. Đúng tại lúc đó, Khâu Lan Anh cảm thấy một đám lửa đem hai người bao trùm. Cự linh độc hỏa. Đây là một đoàn ngọn lửa màu xanh lục, tràn đầy ăn mòn cùng kịch độc. Ngươi có thể thử xem. Lý Thủy Đạo bình thản nói. Khâu Lan Anh biểu lộ hơi sững sờ. Sau đó lần nữa mê man. Lý Thủy Đạo đem ngủ mê man, Khâu Lan Anh từ không trung ném tới mặt đất, Khâu Lan Anh nện xuống đất, đập ra một cái hố to, nàng một giọt máu cũng không lưu. Màn đêm buông xuống, Khâu Lan Anh trong thoáng chốc chỉ là cảm giác có người ở hút vào chính mình. À! Khâu Lan Anh hét lên nhỏ nhẹ, nàng ấy hít mạnh từng hơi, nhưng lại bị sư phó cuốn đi một chút. Lý Thủy Đạo lần nữa khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Khâu Lan Anh khôn khéo ngồi dậy chỉnh lý y phục. Hai người cứ như vậy ban ngày hành tẩu, buổi tối tu luyện. Ngẫu nhiên Lý Thủy Đạo cùng đi săn giết yêu vật, đồng thời ép buộc Khâu Lan Anh ăn hết đầu kia yêu vật. Ngay những lúc này, Khâu Lan Anh sẽ mất ý thức ngay lập tức khi nàng lại chưa từng tỉnh dậy. Thường là vào buổi tối khi trăng sáng cao treo. Khi nàng tỉnh dậy, việc đầu tiên nàng ấy làm là sắp xếp lại y phục, sau đó im lặng nhìn sư phụ tu luyện. Cuộc sống như vậy, nàng rất nhanh chóng trở nên quen thuộc. Đôi khi, nàng cũng đang suy nghĩ về lý do mình tồn tại. Hai tháng sau, Lý Thủy Đạo mang theo Khâu Lăng Anh đi bộ đi ngang qua toàn bộ mây mãng núi. Trên con đường này, hai người không còn phải vượt qua phi động, bất kể là núi cao hay hiểm khe, họ vẫn đi bộ. Có nguyệt hoa tẩy lễ, có linh đan làm bạn, đi ở nơi nào cũng là tu luyện. Hai người đi bộ tiến vào Ngân Tuyết Thành. Hai người vừa bước vào tòa thành thị đô thị sầm uất, liền bị một người bẩn thỉu, áo rách dưới, thân hình nhỏ bé cản trở đường, lạnh lùng nhìn về phía Liễu Lý Thủy Đạo, cùng ôm một cô nương 12 tuổi vào lòng. Thế nhưng là Hắc Sơn độc tu. Phạm Diễn Tông mặt mũi tràn đầy nghiêm túc quát hỏi. Lý Thủy Đạo không trả lời, thậm chí cả đầu cũng không giơ lên một chút, hắn vẫn chuyên chú nuốt nước bọt, phảng phất thưởng thức mỹ vị của món ngon, thà giết lầm chớ không tha lầm. Phạm Diễn Tông mắt trung thiểm quá nhất xóa tàn khốc, cầm thương lôi kiếm, trên lưỡi kiếm phát ra tia lôi chớp động. Một đòn này chính là thiên lôi cuồn cuộn. Phạm Diễn Tông ra tay rồi. Đỏ bạch lôi điện từ trên trời giáng xuống, thanh thế hùng vĩ, giống như thiên lôi cuồn cuộn. Lý Thủy Đạo một tay ôm Khâu Lan Anh, một cái tay khác vẩy một cái, cắm ở trong đống tuyết băng phong tuyết múa kiếm. Băng tuyết trong nháy mắt đem hai người bao trùm, kết thành một cái hùng hậu tuyết cầu. Nầm ầm. Tuyết cầu bị đánh bởi tia sét mạnh nhất, chỉ trong chớp mắt, biến thành những bông tuyết rơi từ trời. Phong tuyết bay lượn ra khỏi tay. Tuyết bay loạn vũ. Nhân kiếm phân ly chỉ là trụ cột nhất ngự kiếm thuật. Trường kiếm bay ở không trung, cùng băng tuyết cùng múa, bốn phía phong tuyết hóa thành lạnh như băng lưỡi dao, từ bốn phương tám hướng chém về phía Phạm Diễn Tông. Hừ. Phạm Diễn vung đại kiếm một cách tròn trịa, kiếm khí lan tỏa như đại thần thánh, xua tan hết phong tuyết khắp nơi. Nánh mắt hắn lăng lệ như đao, tìm kiếm địch nhân. Đột nhiên, một thân ảnh bay nhào mà đến. Chính là Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo bay tới giữa không trung, hai tay liên tục chỉ điểm, mỗi ngón tay tựa hồ cũng không có bất kỳ sức mạnh nào, phảng phất chỉ là tại điểm hư đồng dạng. Nhưng mỗi đạo quỷ có sức mạnh riêng, tuy nhiên lại dễ dàng xâm nhập qua lớp kiếm khí phòng ngự của hắn, trực tiếp vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Thái âm chỉ. Thủy ngân tiết ra, vô khổng bất nhập. Phạm Diễn đột ngột cảm thấy một cơn đau tâm, không có lý do, anh ta nhận ra mình bị ngộ độc, thậm chí muốn nôn. Mặc dù trong lòng không chắc chắn, nhưng Phạm Diễn Tông Tu vẫn thấy rằng, dù sao cũng không phải là bất phàm, hắn lập tức đè xuống ác tâm cảm giác, và lần nữa thi triển ra vân lôi kiếm. Đỏ bạch sấm sét vạch phá bầu trời, đem Lý Thủy Đạo song đồng lỗ chiếu rọi một mảnh trắng bệch. Nắn đồng thuật đã hoàn toàn mất tiêu tan, chỉ có thể bằng cảm giác cản một kiếm này. Chặn! Lý Thủy Đạo băng phong tuyết múa kiếm, chưa từng tuột tay, cái kia nhìn như rời tay phi kiếm kỳ thực, là pháp lực ngưng kết. Tại chiến đấu phía trước, Lý Thủy Đạo vẫn tại hút xương dòng thái tuế nước bọt, thể nội pháp lực dồi dào dị thường. Hắn lấy kiếm khí ngưng kết thành phi kiếm, nhưng cùng chân kinh khó phân trên dưới, từ đó mê hoặc Phạm Diễn Tông. Có thể khoảng cách gần vân lôi kiếm, cũng không phải dễ ngăn cản như vậy, đen như mực, như cánh cửa vậy. Thương lôi kiếm chặt tới liễu ly thủy đạo, băng phong tuyết múa kiếm phía trên. Băng phong tuyết múa kiếm, cái này bên trên phẩm phi kiếm lập. Trong mắt anh ta tràn ngập tia sáng trắng, không thể nhìn thấy gì cả. Nắn đồng thuật tại thời khắc này, hoàn toàn mất hiệu lực. Phanh! Trọng kiếm kích ngực, một kiếm xuyên qua. To lớn băng vòng ở trên bầu trời nổ tung. Băng thiềm ngạnh khí công, phá công. Trường kiếm mặc dù không có xuyên qua thân thể của hắn, nhưng lại đem hắn từ trên bầu trời đánh rớt, hung hăng ngã xuống đất, nổ lên đầy trời bụi mù. 7, 8 danh tu sĩ xông vào trong bụi mù, dùng trường kiếm chống đỡ liễu lý thủy đạo cơ thể, nhưng hắn không thể động đậy. Diệp Lộc Uyên một chiêu vân lôi kiếm, đâm thẳng Lý Thủy Đạo, ra chiêu sau đó, hắn liền hối hận. Lý Thủy Đạo giữ bí mật quá nhiều trên người, nếu bắt được hắn sống sót, để cho tông môn lão tổ thu thập linh hồn của hắn, chắc chắn sẽ có thể khám phá được nhiều bí mật hơn. Hải Lý Thủy Đạo tu luyện một loại phòng ngự đạo pháp, vậy mà chặn lôi kiếm nhất kích. Diệp Lộc Uyên trong lòng âm thầm may mắn, không thể giết chết đối phương, mang về tông môn, giao cho chấp pháp đường thẩm vấn. Diệp Lộc Uyên lạnh giọng nói: "Tuân mệnh." Chúng tu sĩ nói. Vài ngày sau, phòng cao trong mây, mây mù nhiễu, tựa như tiên cảnh, trăm sự nội đường. Một cái bên hông treo lấy một mặt lệnh bài màu bạc đệ tử áo trắng, gặp mặt trưởng môn Vân Vô Cực. Hắn cung kính địa báo chí: "Trưởng môn đại nhân, Không Linh kiếm Diệp Lộc Uyên tại Ngân Tuyết Thành đã bắt được một tên ngũ độc môn gian tế, người này tên là Lý Thủy Đạo. Hắn mặc dù là ngũ độc môn tu sĩ, nhưng lại biết được phái công pháp của ta, thậm chí cả Vân Ly tâm pháp cũng hiểu." Vân Vô Cực mặt nghiêm trọng nói: "Vậy sao không báo cáo lão sư thu phục người này, xem ngũ độc môn đã chiếm giữ bao nhiêu bí mật của hạch tâm đạo pháp?" Cái kia trắng y tu sĩ một mặt khó khăn nói: "Nếu là bị lão tổ sư hồn, người này tất nhiên hồn phi phách tán. Cái gọi là chín ma bất lưỡng lập. Bất quá là ngũ độc môn tà tu, hồn phi phách tán lại như thế nào?" Vân Vô Cực lạnh vừa nói đạo: "Thế nhưng là Na Lý Thủy Đạo lại khăng khăng là của ngài người. Hắn nói chỉ cần thấy được ngươi tự nhiên sẽ cởi trần hết thảy, tuyệt sẽ không có nửa điểm giấu giếm." "Tà người?" Vân Vô Cực nhíu nhíu mày, biểu thị đối với Lý Thủy Đạo cũng không quen thuộc tất, bất quá cũng có khả năng là dùng tên giả. Trưởng môn Vân Vô Cực suy tư một lúc sau đó nói: "Được, dẫn hắn đến gặp ta một lần, xem hắn có điều gì đáng giá để nói." "Người này ngay tại bên ngoài, thuộc hạ này liền đưa hắn vào ngay." Trắng y tu sĩ quay người ra ngoài, rất nhanh liền đem Lý Thủy Đạo mặc áo trắng đi vào. Vân Vô Cực nhìn chăm chú vào Lý Thủy Đạo, xác nhận rằng cô không có bất kỳ ấn tượng nào với người này. Bây giờ, nàng ấy tỏ ra bình tĩnh và hỏi: "Lý Thủy Đạo, anh cố chấp muốn gặp em vì lý do gì? Có chuyện quan trọng gì anh muốn nói với em không?" Lý Thủy Đạo ngẩng đầu, ánh mắt kiên định trả lời: "Trưởng môn đại nhân, không sai, ta chính xác là tu sĩ của ngũ độc." Uyên thân thể tàn phế nắm trong tay, nhanh chóng hấp thu đứng lên. Lý Thủy Đạo đã nhanh chóng nhận được túi trữ vật của Diệp Lộc Uyên, trong đó có Không Linh kiếm và Tích Độc Châu. "Bây giờ chúng ta hãy mau rời khỏi nơi này đi." Tại Lý Thủy Đạo đốc xúc phía dưới, Khâu Lan Anh cũng kiểm soát một tia sáng mạnh lên. Hai vệt đèn pha chỉ mới bay ra hơn 10 dặm, Khâu Lan Anh đột nhiên ngã xuống mặt đất. Rõ ràng xương rồng thái tuế không còn tồn tại trong thời gian dài. Cái này cũng là vì cái gì, mặc dù nàng tùy thời có thể tiếp quản Khâu Lan Anh cơ thể, nhưng căn bản không dám thoát đi nguyên nhân. Tả thị gia tộc. Anh Đường, Tả Trung Lương mang theo một nhóm tinh anh nhân mã tới đến rồi hai người giao chiến rừng cây. Cao thủ giao chiến luôn để lại dấu vết, nơi đây cây cỏ đổ ngã trái phải, phảng phất đã trải qua một cuộc chiến gay gắt. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc khí tức, phảng phất là kiếm khí ngang dọc phía sau uy thế còn dư, vẫn tại quanh quẩn. "Tộc trưởng ơi, xin ngài nhìn vào đây." Một đạo sĩ giữa khu rừng phát hiện một mảnh vải rách. Khi Tả Trung Lương nhận lấy mảnh vải rách, một ánh mắt, biểu cảm trên gương mặt hắn ngay lập tức biến đổi. Trên khuôn mặt của hắn, phản ánh sự chấn kinh khó lòng che giấu đi được. "Tiếp tục tìm." Tả Trung Lương trầm giọng nói. Âm thanh âm trung để lộ ra một loại khó mà nói rõ lo nghĩ cùng sợ hãi. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều tu sĩ tìm thấy những mảnh vụn. Những mảnh vỡ này từ từ được chắp vá lại, tạo thành một bộ quần áo hoàn chỉnh. Y phục đó mang trên mình những dấu vết lưu lại, khiến người ta nhìn thấy và bất ngờ. Tả Trung Lương nhìn xem bộ quần áo này, trong lòng như bị trọng chùy đập nện. Hắn biết, bộ y phục này chủ nhân Diệp Lộc Uyên đã tao ngộ bất trắc. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, làm hắn không thể nào tiếp thu được. Na Lý Thủy Đạo thực sự không ngờ tài cao, giết người mà không để lại dấu vết máu. Liệu có phải hắn cũng là ma quỷ sao? Một danh gia lão kinh ngạc hỏi. Âm thanh ở âm trung lan tỏa sự hoảng sợ và nghi ngờ. Không, hắn không chỉ tu kiếm thuật và độc công mà còn không biết huyết ma đạo công. Trung Lương lắc đầu nói, âm thanh của Trung Lương phản ánh sự thống khổ và bất đắc dĩ một cách rõ ràng. Nhưng giờ thì làm sao để giải thích được, bộ y phục này chính là một loại pháp khí, vốn không giống như kiếm khí tê liệt mà giống như bị một loại dã thú hung ác xé rách. Một đạo sĩ nghi ngờ nói, âm thanh của ông tràn ngập sự hoang mang và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ là đồng tham. Có khả năng bị đồng tham yêu thú ăn. Không linh kiếm, Diệp Lộc Uyên, không địch lại Lý Thủy Đạo vẫn lạc tại Ngân Tuyết Thành vùng ngoại ô, chúng ta phải báo cáo ngay cho tông môn. Một danh tu sĩ nói một cách trầm giọng. Tiếng nói của ông phản ánh sự sợ hãi và kính sợ mạnh mẽ. Không sai, na Lý Thủy Đạo lợi hại như thế, liền không linh, mạnh mẽ đang giữ cô lại Lý Thủy Đạo. Giao ra xương rồng thái tuế, bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Lúc này trong phòng sư điển, trên khuôn mặt không còn chút dấu hiền lành nào, mà toàn bộ đều phát ra khí thế hung ác. Ta không phải là. Tát Lạp ngươi lớn tiếng giải thích. Phòng sư điển một tay khẽ vỗ, cường đại không gian giam cầm chi lực nhường, Tát Lạp ngươi trực tiếp quỳ đến, rồi trên mặt đất. Hắn thậm chí ngay cả khả năng nói chuyện cũng không có, đầu đầy cũng là mồ hôi. Đốt! Phòng sư điển nắm trong tay cuốn sổ màu đen, đó chính là ghi chép về Liễu Lý Thủy Đạo, bao gồm ngày sinh và số mệnh của hắn. Chỉ cần nhìn vào cuốn sổ này, ta có thể dễ dàng tìm ra thông tin về Liễu Lý Thủy Đạo, không thể che giấu bất kỳ điều gì, dù hắn có thay đổi hình dạng như thế nào đi chăng nữa. Đương nhiên hóa không hóa trang cũng không đáng kể. Phòng sư điền là cao cao tại thượng tam giai tu sĩ, hắn đã từng thấy qua Hạ Nhược Tuyết nhất mặt, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo tại Ngân Tuyết Thành cũng là một thầy tu thâm cư không ra ngoài quanh năm, luôn khép kín trong phòng luyện đan và rất ít khi xuất hiện. Hào quang lưu chuyển thiên cơ mệnh sách chỉ hướng trong đám người một người chính là Lý Thủy Đạo. Phòng sư điền quay đầu nhìn hướng Lý Thủy Đạo, trên dưới quan sát tỉ mỉ. Nguyên lý thì ngươi lại bị chặn lại khí khổng, lão phu này suýt chút nữa đã nhìn sai rồi. Phòng sư điền mặt lộ ra vẻ vui sướng như điên. Người trước mắt rõ ràng đang lạm dụng thuốc bổ quá mức, dẫn đến sự tích tụ của độc tố trong cơ thể, khó lòng loại bỏ, thậm chí có thể gây ra tình trạng khí khổng, đều và ảnh hưởng đến sức khỏe, đến mức chỉ còn cách duy nhất là tìm đến sự can thiệp của y học. Điều này nói rõ, Lý Thủy Đạo hoàn toàn chính xác, khi ăn xương rồng thái tuế cắt miếng, chỉ cần hắn có thể áp dụng sư hồn chi thuật, anh ta sẽ có thể tìm được xương rồng thái tuế và từ đó chiếm đoạt được dị bảo này. Vì chiếm lấy món bảo vật này, phòng sư điển tận lực che giấu hắn tại Diệp Lộc Uyên, trên quần áo phát hiện manh mối, chỉ nói vì đệ tử báo thù. Tu sĩ càng cao cảnh giới, càng lạnh lùng, làm sao có thể vì đệ tử báo thù mà chịu trận nhân quả nặng nề. Chỉ có thể là lợi ích. Ngươi muốn xương rồng thái tuế à? Ta sẽ cho ngươi. Lý Thủy Đạo quả quyết tháo xuống bên hông túi đựng đồ duy nhất, rút ra một chiếc dao hàn băng sắc bén và sau đó cuốn lấy túi trữ vật khiến nó bay ra khỏi sơn cốc. Phòng sư điền trở tay một chảo, túi trữ vật liền bị giam cầm ở trong không gian. Cái này chụp tới túi trữ vật liền đến phòng sư điền trong tay, thân thức dò vào trong đó, bên trong căn bản cũng không có xương rồng thái tuế. Hắn lại vừa quay đầu phát hiện tất cả mọi người đều chạy vào cái kia cửa động đen thủi. Tại trước mặt bản tọa còn vọng tưởng chạy trốn sao? Phòng sư điền cười lạnh một tiếng. Hóa tác nhất đạo độn quang xông vào cửa động đen thùi bên trong. Làm phòng sư điền xông vào đen. Chính mình cần thái tuế linh sữa, tiếp đó luyện hóa linh sữa tu luyện, nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Như thế ngày qua ngày. Một tháng rất nhanh đi qua. Mênh mông thảo nguyên chỗ sâu. Một chỗ hang gấu bên trong. Khâu Lăng Anh một mặt chết lặng cài nút mình nút áo, mỗi một lần bị hút sau đó đều cảm giác cơ thể giống như là bị móc rỗng đồng dạng. Hang gấu bên ngoài. Một khối nham thạch phía trên nằm sấp trên một bạt tai lớn nhỏ ngọc con cóc. Con cóc nhìn lên trời, phát ra tiếng kêu nhẹ nhẹ. Trên bầu trời cao treo ánh trăng sáng, nhẹ nhàng nhận lấy tác động. Nguyệt hoa tụ thành một chùm, rơi xuống Liễu Lý Thủy Đạo trên thân, khiến hắn đắm chìm trong màn đêm nguyệt quang. Cái kia ánh trăng trong sáng, đem hắn năng lượng một chút hút vào thể nội, phụ trợ hắn luyện hóa tràn ngập tại nhục thân toàn thân dược lực, khiến cho chuyển hóa làm thái âm pháp lực, đồng thời cường hóa nhục thân của mình. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo sắc mặt biến đổi, vẻ thống khổ giống như tia chớp xẹt qua đôi mắt, nhưng hắn không kêu lên. Hắn không thể biểu hiện suy yếu. Xương rồng thái tuế ngay tại bên cạnh, lúc nào cũng có thể phản phệ chính mình. Sư phó, anh thế nào? Khâu Lan Anh từ trong sơn động bò ra ngoài, ngay lập tức nhận ra Lý Thủy Đạo đang trông buồn rầu. Lý Thủy Đạo cắn chặt răng, cưỡng ép gạt ra vẻ mỉm cười, nói khẽ, không có gì. Khâu Lan Anh nhưng là một mặt lo nghĩ, nàng duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, chỉ vào Lý Thủy Đạo cổ kinh ngạc nói. Sư phó, trên người của ngươi mọc ra điểm lông. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.